Thiên Kiêu Chiến Kỷ 194 chương 1910 Thí Huyết Chi Môn. Lâm Tầm chưa từng quay đầu, phảng phất như không có phát giác. Nhưng tại sau lưng của hắn lại hiện ra khắp nơi ấm ánh sáng long lanh mưa kiếm. Dày đặc thái huyền kiếm khí đột nhiên ở giữa nổ bắn ra mà ra. Oanh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, Vũ Hoàng cái này vô thanh vô tức một quyền bị đều hóa giải. Đồng thời kia dày đặc kiếm khí lưu chuyển, đem hắn làm cho không thể không né tránh rút lui. Nguyên bản tâm thần căng cứng mọi người lúc này mới thầm thả lỏng khẩu khí. Trước đó một màn kia đơn giản quá mức mạo hiểm. Vũ Hoàng giương tay vồ một cái, đem huyết ngục thần luôn thu hồi. Cùng này đồng thời, hắn lần nữa động, so thiểm điện đều muốn nhanh. Hắn cánh tay phải bảo chán màu xám quang vụ, vung lên huyết ngục thần luôn, chém về phía Lâm Tầm. Tư không oanh minh, phảng phất muốn sụp đổ. Cái này đến từ thần chiếu cổ tông đế chi sứ giả, uy thế trở nên bá đạo vô song. Nhất là trong bàn tay hắn huyết ngục thần luôn, tràn ngập khí tức hủy diệt. Lâm Tầm ánh mắt chớp động, phía sau hiện hiện vô tận màu đỏ thần hà, đỏ thắm trong suốt, tràn ngập thiêu chi lực. Xích hỏa đạo thể thiên phú thần thông là phần tan chi đồng, nhưng trừ cách đó ra, còn có thể diễn dịch ra Lâm Tầm nắm trong tay các loại đạo pháp. Nói ngắn gọn, xích hỏa đạo thể cùng hắn bản tôn khác biệt duy nhất, ngay tại ở không có bản mệnh linh mạch, nhưng so với bản tôn thì nhiều hơn phần tan chi đồng thiên phú. Hai tay của hắn huy động, tiện tay thi triển ra liền là thần diệu vô biên đạo pháp kinh khủng thao thiên. Qua trong giây lát, cả hai giao thủ một cách hơn trăm lần. Mọi người giật mình phát hiện, cho dù là tay không tấc sắt, ở chính diện đối cứng bên trong, kim độc nhất uy thế lại chưa từng đụng phải một lần. Áp chế huyết ngục thần luôn đáng sợ đến bực nào, Vũ Hoàng chiến lực cỡ nào cường hãn, nhưng tại kịch liệt công phạt bên trong, đều không thể làm sao kim độc nhất người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt. Không khỏi cũng quá nghịch thiên. Có người hít vào khí lạnh. Lục độc bộ, Tạ Vũ Hoa mấy người cũng đều kích động trong lòng. Cái này kim độc nhất, thật đúng là cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Mỗi một lần quyết đấu chỗ cho thấy uy thế, đều vượt qua bọn hắn mong muốn. Toái âm chỉ đấu trên chiến trường, Vũ Hoàng hét lớn, bỗng dưng chỉ một cái hướng về phía trước điểm tới. Chỉ lực đen như mực, hiện ra rụt rì xâm nhiên quang trạch, tựa như có thể phá diệt vạn vật. Lâm Tầm giãn ra thân thể, cũng là chỉ một cách nhấn ra. Sát na xuân thu chỉ bất quá, bị xích hỏa đạo thể thi triển ra một chỉ này, tựa như vạn cổ sử sách tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, bày biện ra kinh khủng hủy diệt uy năng. Oanh, cả hai đụng vào nhau, hai đạo chỉ lực rung động ầm ầm, thần huy văng khắp nơi. Không đợi chiêu thức dùng hết, Lâm Tầm toàn thân như đốt, bỗng nhiên thúc đẩy, diễn dịch hám thiên một quyền, có đại sát tứ phương tư thế. Xa xa nhìn lại, hắn toàn thân phát sáng, tựa như một tôn lướt ngang loạn thế sống lô phịch một tiếng. Vũ Hoàng lảo đảo rút lui, bị quyền kình nện đến khí huyết quay cuồng, quanh thân quần áo đều kém chút bị đốt đốt. Toàn trường lập tức oanh động. Vũ Hoàng dường như có bị áp chế dấu hiệu rất tốt. Vũ Hoàng tức giận, con ngươi khiếp người, đánh nhau thật tình, tóc đen đầy đầu rối tung, ngửa đầu thét dài, sóng âm như sấm, chấn nhân khí huyết cuồn cuộn. Trong nháy mắt mà thôi, hắn sinh ra một đôi tối tăm mờ mịt cánh, đầu lâu hóa thành đầu chim. Trọng Minh Điểu có người giật mình, đây chính là thái cổ đại hung, một loại hiếm thấy chim, sinh ra rượu gì bốn hai tròng mắt, hung uy hách hách. Hiển nhiên đây là Vũ Hoàng bản thể. Lâm Tầm đối với cái này phảng phất như thờ ơ, diễn dịch từ thân đạo và pháp, màu đỏ thần diễm phô thiên cách địa, đánh cái này địa phương sôi trào. Vũ Hoàng bốn hai tròng mắt bên trong phân biệt bắn kích xả ra hắc, rõ ràng xanh tím bốn loại trùm sáng. Diễn dịch là vượt gì khó lường tứ tượng thí linh đồ, bay lên không. Oanh, cả hai đạo pháp va chạm, thần huy bay tán loạn, kinh thiên động địa, nhìn thấy người cảm xúc dâng trào. Không kịp nhìn. Song phương đều rất cường thế. Cũng không chịu lùi bước một bước. Dùng khí thế một đi không trở lại công kích. Diễn dịch ra một trận kinh tâm động phách khoáng thế chi quyết. Vũ Hoàng làm đế chi sứ giả. Tự phụ mà tự ngạo. Tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong. Không tin tưởng có người có thể siêu việt hắn. Cực kỳ bá đạo. Giết hắn ánh mắt lạnh lẽo. Khí tức lại biến. Một cái tay bao trùm liên tục hắc vụ. Khống chế huyết ngục thần luôn. Mà hắn bốn hai mắt ánh sáng bên trong. Thì kích xả thần mang. Nối liền thiên địa. Lâm Tầm gặp đây, rốt cuộc không còn bảo lưu. Oanh ở trong cơ thể hắn vô số huyệt khiếu bên trong. Một thanh lại một thanh hừng hực thái huyền kiếm khí xuất hiện. Tại trong máu chảy xuôi. Bang bang ổ tai. Sau đó, cả người hắn đều phong rồi. Như là một thanh tuyệt thế tiên kiếm xuất thế. Phong mang tất lộ. Đằng đằng sát khí. Thật là đáng sợ khí tức, đây mới là người này chân chính nội tình sao? Một đám đại nhân vật đều là ngồi không yên. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Lục độc bộ. Tả Vũ Hoa mấy người cũng bằng sinh kinh diễm. Tâm thần bị hung hăng chấn nhiếp một cái. Trong mắt bọn hắn. Thời khắc này kim độc nhất. Hoàn toàn khác nhau. Trước đó hắn. Hung hăng như lửa. Tùy ý trương dương. Mà lúc này hắn. Thì rực rỡ chói mắt. Tuyệt thế vô song giết Vũ Hoàng cũng phát giác được không thích hợp. Bỗng nhiên phát ra hét lớn. Toàn bộ mái tóc bay múa. Trong lòng bàn tay huyết ngục thần luôn ông ông tác hưởng. Khuấy động càn khôn chi gian. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm tay áo vung lên, đầy trời thái huyền kiếm khí gào thét mà ra. Thập phương kiếm vũ mỗi lần một đạo kiếm khí. Đều là xích hồng như đốt. Mỹ lệ vô phương. Tản mát ra kinh thế sắc bén thiêu chi khí. Ầm ầm cả hai va chạm trong tích tắc. Phanh phanh phanh nổ vang bên tai không dứt. Vô số kiếm khí sát phạt dưới. Vũ Hoàng thân ảnh bị áp bách đến không ngừng lùi lại. Đến cuối cùng. Cả người đều bị đánh bay. Kém chút theo đấu trên chiến trường rơi xuống. Trong lòng mọi người nhảy rộn chấn động liên tục. Hai người này giao phong đến bây giờ. Không ngừng biến hóa thủ đoạn. Thi triển đều là có thể xưng đỉnh phong đấu chiến pháp môn. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Hiếm thấy trên đời một số người thậm chí thầm than. Tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh nội. Hai người xem như đem tuyệt đỉnh chi lộ thôi diễn đến một loại đáng sợ tình trạng. Đừng nói nhân vật bình thường. Liền là đương thế nhất lưu đỉnh tiêm hạng người. Cũng chú định sẽ có vẻ ảm đạm. Mà lúc này. Vũ Hoàng bị áp chế một màn càng là chấn động lòng người. Cầm trong tay đế bảo. Đều bị áp chế. Cái này đáng sợ đến bực nào, đây chính là ngươi chân chính lực lượng sao? Coi như không tệ. Đáng tiếc. Ngươi lần này chú định tất bại. Vũ Hoàng thần sắc trở nên lãnh khốc vô cùng. Trong con ngươi tràn ngập âm lãnh cùng sát cơ. Ở trên người hắn. Một cỗ không hiểu khí tức lưu truyền. Cuối cùng như sơn hồng bộc phát. Khí thế càng tăng lên. Oanh vẹn vẹn trong chớp nhoáng này mà thôi. Vũ Hoàng khí tức hoàn toàn khác biệt. Pháp lực bạo dũng. Toàn bộ mái tóc như là thác nước trút xuống. Bốn cặp đồng tử bốc hơi rụt rì thải sắc thần quang. Cả người chung quanh hình thành vô hình tràng vực. Quay chung quanh hắn xoay tròn. Đây là một cỗ khí tức kinh người. Giống như một tôn thiên thần phục sinh. Bế nghễ nhân gian. Oanh Vũ Hoàng đưa tay ở giữa. Pháp tắc sao chức trong nháy mắt như tia chớp lôi minh. Loại kia khí thế. Đừng bảo là người cùng thế hệ. Liền là những đại nhân vật kia đều hít một hơi lãnh khí. Nhạy cảm phát giác được. Vũ Hoàng tùy thời đều có phá cảnh có thể. Sớm đã là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đại viên mãn tu vi. Chỉ là đang áp chế mà thôi. Hiển nhiên. Hắn là vì luận đạo thịnh hội mới áp chế tu vi Lâm Tầm, mắt đen u lãnh. Liền hắn cũng không thể không thừa nhận. Vũ Hoàng cho thấy lực lượng. Đã thành công đưa tới nội tâm của hắn ý chí chiến đấu. Oanh một tiếng thần hà bay lên, hồ quang điện giao chức. Vũ Hoàng xuất thủ, vận dụng bí pháp, tay nắm thần ấm tại hắn trước người hiện hiện một cái huyết tinh môn hộ. cái này một cánh cửa mơ hồ vô cùng, nhưng là tán phát mùi huyết tinh lại kinh khủng kinh người. Đây là hắn đạo chi lĩnh vực, tên gọi thí huyết chi môn, một cánh cửa lại tựa như câu thông một phương thế giới thần bí lực lượng. Nơi đó máu chảy thành sông, bao trùm vô tận huyết tinh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chấn động, vô cùng giật mình. Đây cũng là Vũ Hoàng lần thứ nhất đem hắn đạo chi lĩnh vực toàn bộ bại lộ. Ngươi lấy cái gì đến cùng ta tranh? Chân chính bằng thực lực, ta đủ để đưa ngươi ngược sát, Vũ Hoàng nói. Ánh mắt băng lãnh vô tình, lời nói chói tai. Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Lâm Tầm toàn thân phát sáng, thể nội tinh khí thần sôi trào. Oanh thí huyết chi môn đến, bao trùm mà xuống kinh khủng thao thiên. Mà liền tại lúc này, Lâm Tầm vô cùng đơn giản một quyền đánh ra. Một quyền, tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên. Dũng động khó lường hỏa diễm quang hà, tàn ra khí tức, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh vô cùng. Đại thành trình độ đạo chi lĩnh vực lực lượng mắt trần có thể thấy. Kia thí huyết chi môn, đúng là dưới một quyền này bỗng nhiên run lẩy bẩy. Sau đó ấm vang nổ tung, đầy trời quang vũ đều bị kia vô song quyền kình nghiền nát, yên diệt tại trong hư không. Oanh, bất ngờ không đề phòng, Vũ Hoàng lại lần nữa bị đánh bay, thất khiếu chảy máu. Nếu không phải hắn toàn lực hóa giải, vẹn vẹn một kích này đều có thể đem hắn trọng thương. Thần sắc hắn đại biến, chấn động không hiểu. Hắn đã vận dụng tự thân tối cường thủ đoạn, thí huyết chi môn lực lượng càng là từng chiếm được đế cảnh nhân vật tán dương. Nhưng bây giờ thế mà bị chặn, đây là cỡ nào kinh người. Mà ở đây bên ngoài, tất cả mọi người ngơ ngẩn, lộ ra vẻ không thể tin được. Vũ Hoàng mỗi một lần công phạt đều có thể xưng kinh thế, có thể mỗi một lần đều tại kim độc nhất trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, lúc này Vũ Hoàng đã bị thương, ngươi lại lấy cái gì cùng ta tranh? Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Một câu lệnh làm Vũ Hoàng sắc mặt đều âm trầm xuống, bởi vì lúc trước hắn đúng là như thế khinh miệt Lâm Tầm. Hiện tại ta liền để ngươi thua. Vũ Hoàng trong lòng bàn tay bỗng dưng ngưng tụ ra một vòng đỏ tươi chín tấc phong mang, tại trong hư không lói lên một cái rồi biến mất. Mọi người tại đây đều biến sắc. Lại là một chiêu này, trước đó tại cùng Lục Độc Bộ trong quyết đấu, Vũ Hoàng liền là bằng vào một chiêu này cuối cùng đánh bại Lục Độc Bộ. Đáng sợ nhất là một chiêu này hoàn toàn liền là khó lòng phòng bị, làm người ta đều không thể rình mò đến trong đó huyền cơ. Tưởng gì mười phần, quả nhiên chỉ thấy chàng trong chính muốn né tránh Lâm Tầm, thân ảnh bỗng dưng trì trệ, mày nhăn lại. Chỗ tình huống gặp gỡ cơ hồ so ngay lúc đó Lục Độc Bộ không có sai biệt. Không được, Lục Độc Bộ trong lòng lột bột một tiếng. Hắn rõ ràng nhất một màn kia đỏ tươi phong mang sẽ trực tiếp giết vào thức hải thần hồn bên trong, trong đó tràn ngập một loại đáng sợ lực lượng dường dị, căn bản không thuộc về Vũ Hoàng, nhưng uy lực lại cường đại chi cực. Cường đại như hắn đều từng bị thiệt lớn. Mà lúc này kim độc nhất rõ ràng cũng trúng chiêu bại Vũ Hoàng, thân ảnh bão hướng sông, bắt lấy cơ hội hắn trước tiên xuất hiện tại Lâm Tầm trước mặt. Trong lòng bàn tay huyết ngục thần luôn cực tốc xoay tròn, bổ về phía Lâm Tầm đầu lâu. Nếu là bị bổ trúng, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Bên ngoài sân quan hư, Hằng Tiêu đều vẻ mặt nghiêm túc, phát giác được không ổn về sau đều đoạt lúc trước làm xong xuất thủ tương trợ chuẩn bị. Cái này dù sao cũng là luận đạo tuyển bạc, mà không phải là sinh tử chi tranh. Ai sẽ trơ mắt nhìn xem kim độc nhất dạng này một cái nhân vật tuyệt thế bị giết tối thiểu? Hằng Tiêu cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Nếu để tổ sư ra tiểu sư thúc chết tại chính mình ngay dưới mắt, vậy hắn còn như thế nào cùng tổ sư ra bàn giao? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 194 chương 1911 ngẩng đầu ba thước có tử vong. Làm một màn kia đỏ tươi chín tấc phong mang xuất hiện Lâm Tầm thức hải, một cỗ lực lượng dường dị tùy theo khuyết tán mà ra. lực lượng kia bá đạo mà lăng lệ, kinh khủng vô biên, chỉ bất quá Lâm Tầm đã sớm chuẩn bị, không chút do dự vận chuyển Đại Minh thần thuật, thần hồn pháp tướng Bão Nguyên thủ nhất, tỏa ra vô lượng đại quang minh. Tuyệt đỉnh tam đồ bao quát luyện hồn, luyện khí, luyện thể ba đầu đại đạo chi lộ. Lâm Tầm sớm tại chưa từng đặt chân vương cảnh lúc, tự chiếu cố tuyệt đỉnh tam đồ tu hành. Hắn lực lượng thần hồn mạnh mẽ, tuyệt không thua kém cùng cảnh tuyệt đỉnh hồn tu, có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt. Lâm Tầm tựu sắc mặt biến hóa, bởi vì một màn kia đỏ thắm phong mang, tuy bị ngăn trở, nhưng lại đột nhiên lói lên, mơ hồ trong đó hóa thành một đạo hư vô thân ảnh mơ hồ, vẹn vẹn tản ra khí tức, liền để Lâm Tầm thần hồn kiềm chế, cảm thấy vô cùng hồi hộp. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới rốt cuộc minh bạch, vì sao lục độc bộ hội sẽ như vậy không cam tâm. Nói Vũ Hoàng chi thắng chính là mượn ngoại lực, mà không phải ngoại vật, bởi vì cái này một vòng đỏ tươi phong mang lực lượng, căn bản cũng không thuộc về Vũ Hoàng oanh kia một đạo mơ hồ hư ảnh vừa mới xuất hiện, tự hóa thành một đạo máu tanh hết, giống một thanh đỏ thắm thần kiếm, đâm về Lâm Tầm thần hồn. Chạm tại cái này nguy cơ vạn phần, cực kỳ nguy cấp thời khắc, Lâm Tầm tâm niệm vừa động, một mực yên lặng sừng sững tại sâu trong thức hải thông thiên chi môn, bỗng dưng phát ra một đạo oanh minh, tựa như theo vạn cổ trong ngủ mê khôi phục. Theo sát lấy, một cỗ tối tăm lực lượng theo thông thiên chi môn bên trên quét ngang mà ra. Ầm, kia một đạo bạo sát mà đến huyết tinh chi quang, lập tức tựa như giấy sụp đổ nổ tung. Đáng chết, đây là cỡ nào bảo vật, một đạo kinh sợ thanh âm khàn khàn vang vọng. Chỉ thấy kia một đạo mơ hồ hư ảnh như kinh hãi quá độ, không chút do dự bước ra mà chạy. Có thể hắn còn đánh giá thấp thông thiên chi môn đáng sợ. Nương theo lấy tối tăm lực lượng khuyết tán, kia một đạo mơ hồ hư ảnh trong nháy mắt hóa thành tro tàn, bị gạt bỏ tại Lâm Tầm trong thức hải. Hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Theo một màn kia đỏ tươi phong mang giết vào thức hải, lại đến bị xóa đi, cũng bất quá thoáng qua chi gian. Có thể trong đó hung hiểm, chỉ có Lâm Tầm mình có thể trải nghiệm. Mà lúc này, Vũ Hoàng đã trưởng khống huyết ngục thần luôn phá không mà tới, húc đầu đánh tới. Toàn trường tất cả mọi người tâm thần căng cứng. Hằng Tiêu Quan Hư chờ đại nhân vật đã làm tốt xuất thủ tương trợ chuẩn bị. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm thân ảnh tứ chu đột nhiên hiện ra một đạo hỏa diễm đại uyên, có nuốt hết thập phương chi thế. Oanh lưu chuyển ức vạn huyết quang, huyết ngục thần luôn bị hỏa diễm đại uyên ngăn cản. Cả hai va chạm oanh minh, phát ra ồ ồ như sấm rền tiếng vang. Mà lúc này, Lâm Tầm đã xoay người, mắt đen sâu thẳm. Hắn cong ngón búng ra, tựa như mưa to thái huyền kiếm khí gào thét mà ra. Vũ Hoàng sao có thể nghĩ đến, tình thế bắt buộc một kích, lại bị ngăn trở. Bản này liền để hắn ngoài ý muốn. Hiện tại theo Lâm Tầm xuất thủ, nhất thời đánh hắn một trở tay không kịp. Một kích này, chỉ thấy Vũ Hoàng đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, thân thể như bị vạn kiếm phách chạm, oanh một tiếng bay rớt ra ngoài, đem hư không đều đâm đến sụp đổ. Hắn tóc tai bù xù, miệng mũi phun máu, vô cùng chật vật. Huyết ngục thần luôn đều kém chút tuột tay mà bay, ngươi sao có thể ngăn cản. Sắc mặt hắn biến ảo, tràn ngập khó có thể tin. Thần huyết chi thứ, đây chính là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, việc gì mà kinh khủng, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, cái này kim độc nhất đúng là một chút cũng không có bị thương tổn, cái này khiến hắn cũng không dám tin tưởng. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người tại đây nguyên bản căng cứng tâm thần đều tại đây khắc xung chuyển vô pháp bình tĩnh. Từng dẫn đến lục độc bộ thảm bại một màn kia đỏ tươi phong mang, cũng không có làm sao Lâm Tầm. Cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi, không thể tưởng tượng. Mà nguyên bản định xuất thủ tương trợ Hằng Tiêu Quan Hư chờ đại nhân vật, cũng tại nhẹ nhàng thở ra sau khi, cũng đều chấn động liên tục. Không có loại này ngoại lực tương trợ, ngươi lại có thể giãy giụa đến khi nào? Lúc nói chuyện, Lâm Tầm không chút do dự quét ngang tiến lên. Tại quanh người hắn, Thái Huyền kiếm khí dày đặc như bảo vũ dòng lũ, không ngừng lưu chuyển, bang bang vang lên, tách ra kinh thiên động địa tài năng tuyệt thế. Điều này cũng làm cho khí thế của hắn càng thêm hừng hực khiếp người. Oanh Lâm Tầm hướng phía trước đánh giết. Hắn giờ phút này đã không còn lưu thủ, triển lộ ra phong thái cũng cùng vừa rồi không giống với lúc trước. Trong lúc nhất thời, đấu trên chiến trường kiếm khí giao thoa, đem hư không đều xé sách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Qua trong giây lát, Vũ Hoàng tựu bị áp chế, thua chỉ kém em. Không bao lâu liền bị giết đến không ngóc đầu lên được, liên tiếp gặp khó. Thật mạnh kim độc nhất triển khai phản kích, giữa sân có từng đợt kinh hô vang lên. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập chấn kinh, bị Lâm Tầm kia vô địch bế nghệ đấu chiến tư thái chấn nhiếp. Lục Độc Bộ, Tạ Vũ Hoa, Tô Mộ Hàn bọn người nỗi lòng phức tạp. Cho đến lúc này bọn hắn đâu còn không rõ. Cùng kim độc nhất so sánh, bọn hắn không thể nghi ngờ đều lộ ra mờ đi một chút thế gian nhân vật kiệt xuất. Thường thường dùng phải chăng đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ tới phân chia. Nhưng tại tuyệt đỉnh nhân vật bên trong, đồng dạng có cao thấp không đều, cao thấp có khác. Giống như Hách Liên Tề, Nguyên Hòa, Lan Vân Pha một loại nhân vật, đại khái có thể tính làm là cùng cảnh bên trong nhất lưu nhân vật. Giống như Tô Mộ Hàn, Vương Đồ, Tạ Vũ Hoa bọn hắn, thì có thể gọi là cùng cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Giống như trong mắt thế nhân lóa mắt kỳ tài. Mà giống như Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng thì từng cách tựa như nương theo đại khí vận mà thành tuyệt thế thiên kiêu. Mỗi một cách đều như đại nhật quang mang vạn trượng. Thế nhưng là những này thiên tài, kỳ tài, nhân tài kiệt xuất các loại chờ chút nhân vật tại kim độc nhất trước mặt, lại chú định đem lộ ra ảm đạm. Hắn tựa như một cách vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc yêu nghiệt, có nghịch thiên chi tư, có thâm bất khả chắc dưới đáy uẩn, có hơn người phong thái, cho đến giờ phút này đều không ai có thể nhìn ra cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào. Bởi vì vô luận là tại cùng Lục Độc Bộ chiến đấu, vẫn là vào lúc này cùng Vũ Hoàng trong quyết đấu, hắn một mực chưa từng bị thương, chưa từng bị dung chuyển cùng áp chế qua. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất khủng bố. Oanh đấu trên chiến trường, Vũ Hoàng lại một lần bị đánh tan, bị Lâm Tầm dùng trưởng lực chấn áp, thân thể hung hăng đập xuống đất, kia trầm muộn thanh âm để không ít người đều cảm thấy thịt đau. Vũ Hoàng miệng mũi phun máu, sắc mặt tái xanh, muốn rách cả mí mắt. Hắn đại hống, thân ảnh bạo khởi, toàn thân xương mù xám bốc hơi, cả người tựa như cực điểm thiêu đốt, tựa như uy thế càng thêm khiếp người cùng đáng sợ. Theo tu hành đến nay, hắn thân là thần chiếu cổ tông đế chi sứ giả, luôn luôn tự tin bế nghệ, tự nhận thiên hạ chi đại. Cùng cảnh có thể chịu được một trận chiến người có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn chưa từng chịu đựng như thế đánh bại. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là tại Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, tại cùng một cách trước kia đều chưa nghe nói qua kim độc nhất lúc đối chiến, lại liên tiếp gặp khó. Cái này khiến hắn đều không thể bình tĩnh, phẫn nộ muốn điên. Giết hắn, thôi động bí pháp, bốn hai tròng mắt kích xạ thần quang, diễn dịch từ thân đạo chi lĩnh vực lực lượng, uy thế kinh khủng thao thiên. Có thể chỉ một lát sau, nương theo một tiếng trầm muộn oanh minh, Lâm Tầm một quyền từ phía trên sát phạt mà xuống. Vũ Hoàng cả người đều bị hung hăng nện ở trên mặt đất, hắn xương sống lưng cách đều đứt gãy không biết bao nhiêu cái, sinh ra lốp bút nổ đùng, trên người xuất hiện rất nhiều rạn nứt bạo trán vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Quá mạnh, một vài đại nhân vật cũng không khỏi biến sắc, thân thể trở nên cứng. Lúc này chi kim độc nhất giống như tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong vô địch tồn tại, quét ngang giữa sân, đánh đâu thắng đó. Nguyên lai cùng ta quyết đấu lúc, hắn từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới toàn lực, Lục Độc Bộ trong lòng đắng chát. Thua với Vũ Hoàng, tâm hắn nghi ngờ không cam lòng, bởi vì Vũ Hoàng vận dụng là ngoại lực, mà bại cho Lâm Tầm. Lại mắt thấy Lâm Tầm lúc này chi uy thế, Lục độc bộ nghĩ không phục đều không được, ta bản còn có chút tiếc nuối chưa từng cùng kim độc nhất giao thủ. Nhưng bây giờ xem ra, dù là liền là giao thủ, sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Tạ Vũ Hoa trong lòng cũng u thở dài. Tựa như nàng bực này nhân vật tuyệt thế, cách nào không phải ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kiên cường. Muốn bọn hắn thừa nhận có người mạnh hơn chính mình, không thể nghi ngờ quá khó khăn. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này Lâm Tầm là một ngoại lệ. Ầm đấu trên chiến trường, Vũ Hoàng bị một cước đạp bay, xương cằm đều cắt ra, máu thịt me bét, trong môi phát ra bị đau kêu rên. Trái lại Lâm Tầm, thân ảnh rực rỡ, khí thế như hồng, từ đầu đến cuối không nhiễm trần thế, lông tóc không tổn hao gì, cho dù ai đều nhìn ra. Một trận chiến này, Vũ Hoàng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời quả nhiên. Không bao lâu, Vũ Hoàng bị một vòng kiếm khí đâm xuyên lồng ngực, tiên huyết bắn tung tóe, tinh hồng nóng hổi. Nếu không phải né tránh kịp thời, một kiếm này đều có thể xuyên thủng nó trái tim. Vũ Hoàng phẫn nộ, giận đến điên cuồng. Hắn đối hạng nhất nhất định phải được, nhưng bây giờ lại như một con chó bị đánh đến bị thương đầy giấy. Trước mắt bao người, để hắn xấu hổ giận dữ đến độ sắp nổ tung. Có thể mặc cho hắn giãy giụa như thế nào chống cự, đều đã hết thảy không dùng. Huyết ngục thần luôn không được, thí huyết chi môn không được. Cho dù liền là liều mạng liều lĩnh, cũng không được hoàn toàn, liền là một loại bị Lâm Tầm áp chế đánh tơi bời tư thế. Trên thực tế, Lâm Tầm cũng căn bản không có ra tay độc áp. Bằng không mà nói, dùng Vũ Hoàng năng lực, căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Sở dĩ như thế, là bởi vì Lâm Tầm rất rõ ràng, đây là luận đạo tuyển bạc. Dù là trong lòng của hắn tin tưởng đối phương là thần chiếu cổ tông truyền nhân, nhưng tại bực này tình huống dưới, cũng không có đánh giết đối phương cơ hội. Dù sao, vô luận là quan hư, vẫn là ở đây các đại nhân khác vật, đều đoạn không có khả năng dễ dàng tha thứ tử vong sự tình phát sinh ở luận đạo tuyển bạc bên trong. Giết không được, cũng chỉ có thể hung hăng đánh tơi bởi đối phương một trận ra một hơi. Oanh theo chiến đấu tiến hành, Vũ Hoàng càng thêm thê thảm. Áo quần hắn lam lũ, tóc tai bù xù, toàn thân cơ thể rạn nứt chảy máu, vết thương vô số. Không ít người cũng không khỏi lộ ra đồng tình vẻ thương hại. Mới vừa rồi còn như vậy phách lối cùng cuồng ngạo, không ai bị nổi tựa như. Nhưng bây giờ, hoàn toàn liền là bị hành hạ thê thảm bộ dáng. Nhất là Lan đạo nhân, cả người đều ngây người. Vũ Hoàng mỗi một lần bị đánh áp, sắc mặt hắn tựu một trận biến ảo chập chờn. Dừng tay đến lúc này, hắn rốt cuộc nhìn không được lên tiếng. Muốn dồn dừng trận này quyết đấu, thật sự là có chút không đành lòng xem Vũ Hoàng bị hành hạ. Lâm Tầm ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc mới đầu, Vũ Hoàng từng nói như chính mình không nhận thua tự quyết không bỏ qua. Lâm Tầm hiện tại muốn làm, liền là lấy đạo của người trả lại cho người. Oanh dày đặc thái huyền kiếm khí gào thét mà xuống, giống như ngân hà lạc cửu thiên, rực rỡ ngời ngời, chiếu sáng thiên địa. Tại kia kinh khủng vô biên khí tức bén nhọn kích thích dưới, sớm đã trọng thương Vũ Hoàng rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Ý thức được chính mình như lại không nhận thua, chú định không có khả năng có mệnh ngăn trở một kích này. Ta nhận thua, hắn gào thét lên tiếng, thanh âm giống như theo hàm răng gạt ra. Bạc kiếm khí đầy trời đột nhiên dừng lại tại cự ly Vũ Hoàng đỉnh đầu ba thước chi địa. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Mà lúc này đối Vũ Hoàng mà nói, ngẩng đầu ba thước có tử vong thiên kiêu chiến kỷ 194 chương 1912 độc lĩnh phong tao. Ta nhận thua, Vũ Hoàng kia lộ ra phẫn nộ, thanh âm hoảng sợ, quanh quẩn thiên địa ở giữa. Giữa sân yên tĩnh một mảnh, mọi ánh mắt đều mang kinh ý, hội tụ tại đấu trên chiến trường. Nơi đó, Vũ Hoàng ngồi liệt trên mặt đất, quần áo tả tơi, toàn thân bị thương đấm máu thê thảm chi cực. Mà tại đỉnh đầu, một mảnh sáng long lanh ấm ánh, tựa như thiêu đốt kiếm khí chi chít bài bố tại kia. hiện ra khiếp người lăng lệ quang trạch. Cách đó không xa, Lâm Tầm thân ảnh xuất trần, giống như trích tiên. Đánh tới Vũ Hoàng bất lực chống đỡ, trọng thương ngã gục. Càng hành hạ đến hắn không thể không chủ động nhận thua. Sở Hữu mắt thấy một màn này, mọi người tất cả đều chấn động không nói gì. Vũ Hoàng thua rối tinh rối mù. Tại kia kim độc nhất trước mặt, mặt mũi mất hết xôn xao. Lâm Tầm tay áo vung lên, khắp thiên kiếm vũ giống như chim bay về tổ, biến mất ở trong cơ thể hắn. Lần sau lại cùng người đối chiến, liền thiếu đi kể một ít nói nhảm. Nếu bị hành hạ lúc nhưng lại không thể không mở miệng cầu xin tha thứ, vậy coi như thật mất thể diện. Lâm Tầm cười quẳng xuống câu nói này, phiêu nhiên rời đi đấu chiến trường. Võ Hoàng thần sắc âm tình bất định, răng đều nhanh cắn nát. Một trận chiến này hắn bị bại quá thảm, hoàn toàn liền là bị hành hạ đánh cho một trận. Không chỉ là bởi vậy vứt bỏ nhất định phải được hạng nhất, đồng thời cũng bởi vậy để tự thân mặt mũi tất cả đều mất hết. Dù là cuối cùng có thể danh liệt Vân Châu luận đạo thi đấu hạng hai, nhưng khi mọi người nhấc lên hắn lúc, đâu có thể nào không biết. Hắn từng bị kim độc nhất hành hung dày xéo một trận. Kim độc nhất ngươi sớm muộn hẳn phải chết. Vũ Hoàng nội tâm cuồng hống. Theo Lâm Tầm đi xuống đấu chiến trường, toàn trường ánh mắt đều cùng nhau tập trung ở trên người hắn. Nhìn xem dạng này một cái quần áo sạch sẽ, khí chất xuất trần, lông tóc không hao tổn người trẻ tuổi, trên mặt mỗi người đều viết đầy chấn kinh cùng tôn trọng. Đến tận đây, hôm nay ba trận chiến đấu kết thúc, Lâm Tầm thắng hai trận, Vũ Hoàng thắng một trận, Lục Độc bộ bại không thể nghi ngờ. Lúc này chi Lâm Tầm đã là Vân Châu luận đạo thi đấu đệ nhất nhân thắng. Ha ha ha. Thắng thắng giữa sân vang lên như sấm sét oanh động tiếng ồn ào. Kim Thiên Huyền Nguyệt thanh lãnh như tuyết, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên hiện ra rực rỡ say lòng người nụ cười. Hà bay hai gò má, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Vân Châu chính là hồng mông thế giới 49 châu một trong, cương vực so một phương đại thế giới đều muốn rộng lớn. Có thể tại trùng điệp tuyển bạc bên trong giết ra, nhất cử hái được luận đạo tuyển bạc hạng nhất danh hiệu, cái này có thể cực kỳ chi không dễ dàng. Mà bây giờ, Lâm Tầm làm được. 9 vạn Lý Phong bằng chính nâng, 8.000 năm kiếm ngân vang vang lên một trận chiến này. Giành được xinh đẹp Hằng Tiêu vỗ tay cười to, thống khoái vô cùng. Trong lòng của hắn càng là thổn thức. Không thèm là bản thân tổ sư gia tiểu sư thúc, quả thực là cao minh á. Người này đích thật là đương thế hiếm thấy tuấn kiệt, một thước đủ để kinh động thế gian hắc mã. Cuộc chiến hôm nay làm ta cũng là đại khai nhãn giới. Quan Hư cảm khái. Ở đây các đại nhân khác vật cũng đều cảm xúc chập trùng. Lúc trước nhưng ai đều không nghĩ tới cuối cùng hạng nhất sẽ bị kim độc nhất dạng này một thước hắc mã cho đoạt được. Nhất là hắn cùng Vũ Hoàng trận chiến kia, làm bọn hắn những lão gia hỏa này đều rất cảm thấy kinh diễm. Tâm thần đụng phải trước nay chưa từng có xung kích. Nhìn mà than thở, không thể không phục. Lục Độc bộ thì thào. Ta vì sao cảm giác, dù là liền là cùng Vũ Hoàng một trận chiến này, cũng đều không có đem cái này kim độc nhất toàn bộ nội tình đều bước đi ra. Tạ Vũ Hoa tinh mâu như huyễn, sắc mặt mang theo ngơ ngác. Thời khắc này kim độc nhất không thể nghi ngờ là vạn chúng chú mục tồn tại, nhưng tại Tả Vũ Hoa trong mắt lại càng thêm nhìn không thấu. Kỳ nhân như Uyên, thâm bất khả chắc. Cái khác như Vương Đồ, Tô Mộ Hàn, Lãnh Tu Gia, Quy Sơn Hành các loại chờ chút cường giả, từng cái cũng đều ánh mắt phức tạp. Kim độc nhất đây tuyệt đối là lần này Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên xuất hiện một cái gì số. Một cách để bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới. Cuối cùng bên thắng giữa sân oanh động, xôn xao sôi trào. Bị thương đầy giấy Vũ Hoàng thì đã mất người chú ý. Không Huyền Thần Đảo Lan đạo nhân thì sắc mặt tái xanh, ngực khó chịu. Chỉ là cũng tương tự không người chú ý. Ngay tại cùng ngày, Vân Châu luận đạo thi đấu kết thúc, mà có quan hệ luận đạo thi đấu tin tức thì như cơn lốc bắt đầu khuếch tán, phóng tới bốn phương tám hướng, gây nên không biết bao nhiêu oanh động. Cái gì kim độc nhất là đệ nhất, Lục Độc bộ Vũ Hoàng lại đều không phải là đối thủ của hắn, cái này kim độc nhất cũng quá khiến người ngoài ý. Phàm là biết được Vân Châu luận đạo thi đấu cuối cùng bài danh cường giả, đều cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc, khó có thể tin. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, một cái tại Vân Châu luận đạo thi đấu trước khi bắt đầu, còn tên không thấy truyền người trẻ tuổi, lại tại Vân Châu luận đạo thi đấu về sau, lực áp quần hùng, đoạt được đệ nhất, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này kim độc nhất theo tham dự luận đạo tuyển bạc đến nay, chẳng những không có tao ngộ qua bại một lần, đồng thời hắn bài danh nhiều lần đưa thân đệ nhất. Vòng thứ nhất tuyển bạc, hắn sáng lập 99 thắng liên tiếp ghi chép, trở thành thập đại đứng đầu bảng bên trong chói mắt nhất một thước hắc mã. Vòng thứ hai tuyển bạc bên trong, hắn là cái thứ nhất xông qua đại hư luyện đạo tháp 9 tầng tồn tại. Lục độc bộ bọn người đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Mà tại cuối cùng tuyển bạc bên trong, hắn càng là giết ra khỏi trùng vây, dùng vô địch chi tư trạng thái, lần lượt đánh bại lục độc bộ, Vũ Hoàng bọn người. Nhất cử đoạt được đệ nhất, canh giữ cửa ngõ tại Lâm Tầm tin tức đạt được tập hợp cùng trải vuốt về sau, mọi người giật mình phát hiện một sự thật. Tại trận này quy mô thật lớn Vân Châu luận đạo thi đấu bên trong, Lâm Tầm chỗ giả trang kim độc nhất đúng là sáng tạo ra rất nhiều đủ để oanh động thiên hạ kỳ tích. Hắn đến tột cùng đến từ chỗ nào, lại là vị kia lão quái vật môn đồ kim độc nhất? Kim độc nhất hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhanh? Toàn lực sưu tập một chút liên quan tới người này tình báo. Sau đó trong một đoạn thời gian, Vân Châu cảnh nổi khắp nơi đều đang nghị luận Lâm Tầm. Đáng tiếc, cho đến cuối cùng cũng không có người biết rõ thân phận chân thật của hắn. Một là Lâm Tầm cũng không dùng chân chính diện mục xuất hiện. Thứ hai là có như ý đảo bào che lấp lực lượng. Cũng không ai có thể nghĩ đến, dạng này một người trẻ tuổi, sớm tại nhiều năm trước Côn Lôn Khư Chi hành kết thúc lúc, đã danh chấn tinh không cổ đạo chư thiên thế giới, tại ngoại giới huyên náo xôn xao lúc, Lâm Tầm, Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng, Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ mười người nhận lấy quan hư chờ đại nhân vật triệu kiến. Đại hư đại tông một tòa cổ xưa trong cung điện, bầu không khí trang túc. Quan hư trầm giọng mở miệng, bởi lục đại đạo đình liên thủ tổ chức luận đạo thịnh hội sẽ tại nửa năm sau tiến hành. Đến lúc đó, các ngươi thập nhân tướng đại biểu Vân Châu tu hành giới, tiến về trung thổ đạo châu huyền hoàng đạo đình, cùng một chỗ tham dự lần này thịnh hội. Đây là 10 cách minh bài, các ngươi từng cách cất kỹ. Nói, quan hư tay áo vung lên, 10 đạo lưu quang lướt đi, từng cách rơi vào Lâm Tầm bọn người trong tay. Lâm Tầm cầm trong tay xem xét. Cách này minh bài bởi thần bí huyền hoàng thần ngọc rèn luyện mà thành. Kỳ thượng lạc ấm lấy một cách bia đá đồ đằng. Hy vọng các ngươi chớ có vì vậy mà tự phụ. Cần biết, lần này luận đạo thi đấu, vẹn vẹn chỉ là hạn chế tại chúng ta Vân Châu cảnh nội, mà có thể tham dự luận đạo thịnh hội thì là chư thiên thượng dưới nhất đẳng nhân vật tuyệt thế. Quan hư tiếng như hồng trung tiến hành răn dạy. Lâm Tầm bọn người đều là gật đầu, bọn hắn cũng đều tin tưởng, tựa như Vân Châu luận đạo thi đấu dạng này tuyển bạc, đồng dạng phát sinh ở hồng mông thế giới những châu khác cảnh nội. Giống như bọn họ mỗi một châu 10 hạng đầu đều có tư cách tham dự vào luận đạo thịnh hội bên trong. Trừ đây, trung thổ đạo châu lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc con em cùng truyền nhân, cùng đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật, cũng đều sẽ tham dự vào dạng này một trận luận đạo thịnh hội bên trong. Có thể đoán được, làm luận đạo kéo ra màn che lúc, có thể tham dự trong đó cường giả, chú định một cách so một cách yêu nghiệt cùng biến thái. Ngay tại cùng ngày, tham dự Vân Châu luận đạo tuyển bạc cường giả, tại riêng phần mình môn phái, tông tộc trưởng bối dẫn đầu dưới, lần lượt rời đi. Lâm Tầm cũng tại cùng ngày rời đi, một mình lên đường. Hắn đã cùng Hằng Tiêu hẹn xong, trở về Tuyền Cơ đạo tông về sau, liền bắt đầu chuẩn bị tiến về đế tộc Hương Thị sự tình. Sưu trên bầu trời, một chiếc bảo thuyền phá không phi độn, chở Lâm Tầm hướng Tuyền Cơ đạo tông vị trí bay đi. Bảo thuyền bên trên, Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tọa, Tại cảm ngộ cùng tiêu hóa lần này tham gia Vân Châu luận đạo thi đấu đạt được kinh nghiệm. Bây giờ ta cử ly tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ. Đã chỉ kém một đường. Đối đạo chi lĩnh vực trưởng khống cũng đạt đến đại thành tình trạng lâm tầm suy nghĩ. Lần này luận đạo thi đấu. Có thể chịu được một trận chiến đối thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lại để lâm tầm thu hoạch được không ít chỗ tốt. Luyện hóa vũ đạo nguyên lực. Để hắn ngưng tụ ra xích hỏa đạo thể, trưởng khống phần tan chi đồng. Nuốt thượng thanh táo hóa đan. Thì để hắn tu vi tinh tiến một mảng lớn. Gần như đột phá tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ biên giới. Khó được nhất là. Tham dự từng tràng tuyển bạc quyết đấu. Để hắn kiến thức đủ loại đạo chi lĩnh vực lực lượng. Thu được rất nhiều cảm ngộ cùng lý giải. Cũng làm cho hắn đối hoàn thiện tự thân đạo chi lĩnh vực tích lũy xuống kinh nghiệm quý báu. Suy nghĩ hồi lâu. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Tranh thủ có thể tại tham gia luận đạo thịnh hội trước đó. Nhất cử đem tu vi đột phá. Đồng thời tương đạo chi lĩnh vực đạt đến viên mãn tình trạng oanh bỗng dưng. Hạo Vũ Phương Chu bỗng nhiên một trận kịch liệt rung chuyển. Như va phải đá ngầm tựa như. Mà sớm phát giác được không đúng Lâm Tầm. Trước tiên đã xông ra bảo thuyền. Bằng hư mà đứng. Liếc mắt liền thấy tại phía trước trên đường. Một đám thân ảnh đứng yên. Cầm đầu. Là một tên áo bào tím uy nghiêm trung niên. Con ngươi như điện. Uy thế khiếp người. Tản mát ra thuộc về chuẩn đế cảnh cường hoành khí tức. Ở bên cạnh hắn. Bao vây lấy một đám người. Không ít lại đều là chuẩn đế nhân vật trong đó còn có một cách Lâm Tầm cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là Hách Liên Tề. Người trẻ tuổi biết rõ chúng ta tìm ngươi làm cái gì sao áo bào tím trung niên lạnh lùng mở miệng. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt tiện tay thu hồi Hạo Vũ Phương Chu lúc này mới nói ra đại khái vẫn có thể đoán được. Hách Liên Tề đều xuất hiện. Hắn làm sao không rõ sẽ xảy ra chuyện gì đồng thời. Rời đi Đại Hư Đạo Tông lúc hắn đã ngờ tới Vân Châu luận đạo thi đấu kết thúc về sau khẳng định sẽ có người sẽ nhằm vào chính mình khai thác hành động. Lại không nghĩ rằng đối phương lại tới nhanh như vậy. Đã như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chớ có chống cự. Âu A cùng chúng ta đi một lần. Áo bào tím trung niên thần sắc hờ hứng. Lúc nói chuyện bên cạnh hắn mọi người phân tán ra. Hóa thành hình quạt. Dùng vây khốn chi thế. Hướng Lâm Tầm bên này bức ép tới. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt trong vắt, không có chút rung động nào. Tại luận đạo thi đấu bên trên. Hắn có lẽ còn được giấu riêng một chút nội tình cùng thực lực. Để tránh biểu hiện được quá đáng chú ý. Gây nên không cần thiết phong ba. Như vậy giờ phút này. Tại cái này hoang sơn giã lính chi địa. Hắn tựu như rồng về biển cả. Lại không tự trói thủ đoạn tất yếu thiên kiêu chiến kỷ 194 chương 1913 liên sát áo bào tím trung niên một đoàn người lăng không hư độ. Hiện lên hình quạt vây khốn mà tới. Mỗi người khí tức đều là có thể xưng kinh khủng. Giống như long dương đại hải. Đem phủ cận mảnh này thiên địa sơn hà hoàn toàn bao trùm trong đó. Hách Liên Tề đuổi sát cuối cùng một bên, sắc mặt mang theo một tia khó nén phấn khởi. Vân Châu luận đạo thi đấu để nhất lại như thế nào sau ngày hôm nay? Trên đời sẽ không còn kim độc nhất chúng ta sáu cái chuẩn đế đồng loạt ra tay. Phải chăng có chút quá coi trọng người này một tên ngân bào nữ tử mở miệng. Mang theo cao ngạo chi sắc. Dù sao cũng là một vị khó gặp người trẻ tuổi. Lại vừa đoạt được luận đạo tuyển bạc hạng nhất. Xứng đáng chúng ta coi trọng như vậy. Một cái lão già mập lùn cười tủm tỉm nói. Mọi người vẫn là cẩn thận một chút. Tựa như dạng này người trẻ tuổi. Đã dám một mình hành tẩu. Trong tay tất có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Vạn không thể lật thuyền trong mương. Cầm đầu áo bào tím trung niên trầm giọng nhắc nhở. Lần này Vân Châu luận đạo thi đấu kết thúc về sau. Bọn hắn đã triển khai hành động trên đường đi chăm chú nhìn Lâm Tầm. Sở dĩ lựa chọn vào lúc này xuất thủ, một là xác định Lâm Tầm đích thật là một người hành tẩu. Thứ hai là phiến khu vực này. Ở vào mênh mông dãy núi chỗ sâu. Người ở khi hữu đến. Cự ly gần nhất thành trì. Cũng có ít vạn lý xa xôi. ở chỗ này giết Lâm Tầm cũng không ngờ bị người phát hiện. Dù sao, bây giờ Lâm Tầm dù sao cũng là Vân Châu luận đạo thi đấu hạng nhất. Tại sao 3 tháng sẽ đại biểu cho Vân Châu tu hành giới đi tham gia luận đạo thịnh hội? Tại dưới bực này tình huống, nếu để người biết là bọn hắn những người này giết Lâm Tầm, kia chú định cũng sẽ cho bọn hắn mang đến cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Người trẻ tuổi, ngươi là có hay không suy nghĩ kỹ càng Âu A theo chúng ta đi một chuyến, có người chậm rãi hỏi. Lúc này bọn hắn đã xem phiến khu vực này hoàn toàn phong tỏa, xem Lâm Tầm là cá trong chậu đợi làm thịt cừu non. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, cười nói, ta vốn cho rằng không huyền thần đảo người hội sẽ nhìn không được cái thứ nhất nhảy ra đối phó ta, lại không nghĩ rằng tới sẽ là các ngươi những này lão không xấu hổ ngu xuẩn. Nói thật, trong lòng ta thật có chút thất vọng. Lúc nói chuyện, một cỗ nếu như dung nham lực lượng tại Lâm Tầm thể nội sôi trào vận chuyển. Hừ, miệng lưới bén nhọn, không biết sống chết ngân bào nữ tử hừ lạnh. Bị Lâm Tầm một tên tiểu bối ở trước mặt chửi mắng, làm nàng đều vô cùng bất ngờ. Tiểu tử này là không rõ ràng tự thân tình cảnh sao? Bạch nàng lấy tay vung lên, một mảnh tử sắc thần hà lướt đi, oanh oanh lập lòe, đạo quang giao chức, hướng xa xa Lâm Tầm bao phủ tới. Đây là thuộc về chuẩn đế cảnh lực lượng, nhìn như hời hợt, kỳ thực uy lực của nó lại có thể xưng kinh khủng, đủ để khiến chúng thánh sợ hãi. Lâm Tầm nụ cười thu lại, oanh tại hắn thân thể bốn phía lặng yên hiện ra một cách đại uyên, giống như hỗn độn bốc hơi khuyết tán, tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên. Xôn xao kia một mảnh hào quang màu tím còn chưa đến tựu bị nuốt hết yên diệt không còn, giọt nước không dư thừa. Ngân bào nữ tử trên mặt khẽ biến, Lâm Tầm sớm đã thân ảnh lói lên bạo sát mà tới, tại đầu ngón tay hắn phát hỏa ra một vòng rực rỡ kiếm khí. Kỳ phong vô song, kỳ thế vô song, hữu khứ vô hồi, dù là liền là tại Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, đều chưa từng bị Lâm Tầm thi triển ra cực điểm lực lượng. Nơi này khắc tất cả đều dung nhập một kiếm này bên trong. Không được, ngân bào nữ tử tâm thần rung động túc, cơ thể trở nên cứng. Trong con người tuôn ra vẻ không thể tin được. Một tích tắc này, nàng lại có một loại đối mặt tử vong ảo giác. Nhiều năm chinh chiến dưỡng thành bản năng kích thích dưới, để nàng không chút do dự toàn lực xuất kích tiến hành chống cự. Ông ở trên người nàng hiện ra tầng tầng thần hồng hào quang, rực rỡ chói lọi, đều là bởi chuẩn đế cảnh đại đạo pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành. Một chiêu này được xưng 800 thần quang sức lực, phòng ngự kinh người. Chém một kiếm hàn quang lên, phút chốc chém xuống, oanh hư không nổ tung. Vô song kiếm khí nếu như khai thiên chi nhận, bẻ gãy nghiền nát chạm phá ngân bào nữ tử bên người kia tầng tầng thần hồng hào quang. Một màn kia như đao phong cắt đậu hũ tựa như, ngân bào nữ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo 800 thần quang sức lực thoáng qua tức diệt. Không, ngân bào nữ tử rít gào lên, lộ ra hoảng sợ. Có thể thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì một kiếm này đã xem nàng cả người chém ra một phân thành hai, sau đó hai nửa đẫm máu, thân thể tại trong hư không trực tiếp nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Trước sau trong chốc lát, một kiếm chu chuẩn đế biến cố bất thình lình, để áo bào tím trung niên bọn người không kịp đi nghĩ cách cứu viện. Làm kịp phản ứng lúc, liền thấy ngân bào nữ tử bị chạm một màn kia, tất cả đều sợ hãi cả kinh, hãi nhiên biến sắc. Điều này có thể một cách tuyệt đỉnh thánh vương, lại dùng bễ nghễ nghịch thiên tư thái, nhất kiếm chạm chuẩn đế, phóng nhãn thiên hạ, ai từng thấy như thế chuyện kinh thế hãi tục? Thật đáng sợ, Lâm Tầm thân ảnh biến mất. Sau một khắc, tự xuất hiện tại một cái kia lão già mập lùn trước người. Oanh, hắn bàn tay bắt ấm, hung hăng đánh ra. Một tôn đại ấm mà thôi, lại giống như có thể thôn thiên phệ địa, bày biện ra kinh khủng vô biên khí thế. Lão già mập lùn còn chưa từng theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, tựu đứng trước dạng này sát phạt, toàn thân đều là một cái giật mình, không chút do dự toàn lực ứng phó. Hắn mười ngón như câu tại trước người hư ôm, ông một mảnh vàng ống ánh phù văn đồ đằng ngưng tụ mà ra. Hào quang hừng hực, chảy ra có thể xưng kinh thế pháp tắc lực lượng. Ngột ngạt như sấm tiếng va chạm vang vọng. Kia vàng ống ánh phù văn đồ đằng bỗng nhiên nổ tung, bất quá Lâm Tầm cái này một ấm, lại là cuối cùng bị chặn. Còn không đợi lão già mập lùn thở phào, trước mắt bỗng nhiên một trận nhói nhói. Chỉ thấy đối diện Lâm Tầm trong con mắt, hiện ra dung luyện vạn vật kinh khủng hỏa diễm đột nhiên bắn ra. Phần tan chi đồng oanh một tiếng. Lão già mập lùn phát ra tiếng kêu thảm. Cả người hắn đều bị tựa như trong suốt hỏa diễm dòng lũ bao trùm. Vẹn vẹn trong chốc lát mà thôi, tựu hóa thành tro tàn, tan biến tại hư không. Đây chính là phần tan chi đồng bá đạo lực lượng. Ban đầu ở Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, Lâm Tầm đã từng thi triển, chỉ là cũng không vận dụng toàn bộ uy năng. Mà lúc này, cực điểm thả ra phần tan chi đồng, tại đột nhiên chi gian, liền thiêu sạch một tôn chuẩn đế cảnh tồn tại kế ngân bào nữ tử. Về sau, lão già mập lùn cũng bị đánh giết. Trước sau, bất quá số trong nháy mắt nhiệt chứng đồng thủ mau giết hắn áo bào tím trung niên, bọn hắn đều là động, từng cây sắc mặt tái xanh, tràn ngập kinh sợ. Chẳng ai ngờ rằng, vừa mới khai chiến, vẹn vẹn chỉ là giây lát ở giữa, lần lượt lại có hai vị đồng bạn bị tru sát tại chỗ. Cái này khiến bọn hắn trở tay không kịp, cũng hoàn toàn vượt quá bọn hắn đoán trước. Nhất là Lâm Tầm chỗ cho thấy lực lượng kinh khủng, để bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy trái tim băng giá cùng kiêng kỵ, cũng không dám tin tưởng. Này lại là một cái tuyệt đỉnh thánh vương cảnh có thể nắm giữ lực lượng. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn giờ phút này tất cả đều đã không còn dám có bất kỳ chần chờ. Mà lúc này, Lâm Tầm thân ảnh thì bỗng dưng lói lên. Làm khi xuất hiện lại, cả người hắn khí chất bỗng nhiên biến đổi. Hắn một bộ màu xanh nhạt quần áo, mắt đen sâu thẳm, toàn thân chảy xuôi ngàn vạn thần huy, không còn giống như trước đó như vậy hung hăng như lửa, tùy ý trương dương, ngược lại cho người ta một loại thâm trầm như vực sâu, lạnh nhạt như nước khí chất. Bởi vì giờ khắc này hắn đã vận dụng bản tôn thân thể, đây cũng là hắn đạp vào phù giao thuyền vượt qua tinh không đến hồng mông thế giới đến nay lần thứ nhất dùng bản tôn thân phận xuất chiến về nhà hơi trễ. Một chương này hơi ngắn, mới 2000 chữ tả hữu. Chương sau hội sẽ viết lâu một chút, số lượng từ sẽ là một chương này gấp đôi. Mặt khác, cảm tạ Lam Vũ Thanh Phong thư hữu 56.021.067 các loại chờ chút đồng hài khen thưởng cổ động thiên kiêu chiến kỷ. 194 chương 1914 cực điểm thả ra Lâm Tầm lực lượng quen thuộc, khí tức quen thuộc, quen thuộc hết thảy làm Lâm Tầm tinh khí thần quay về bản tôn, tựu như rồng về biển cả, hổ tung sơn lâm, cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn huyết khí oanh minh, ánh mắt như điện, thuộc về bản nguyên lực lượng tại thể nội oanh minh, giơ tay nhấc chân chi gian, triển lộ ra bế nghệ như ma thần phong thái. Đã lâu không gặp A, Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Bạch một tia bay ánh sáng kích xạ mà đến. Đây là một thanh phi đao, dài 7 tấc, tinh tế ấm ánh, chảy xuôi lòe loẹt lóa mắt thần quang. Bảo vật ta cũng có. Một đạo ánh sáng ấm ánh theo Lâm Tầm trên thân bắn thẳng đến trường thiên, giống như ngang qua nhật nguyệt sao chổi, mang theo vô song lăng lệ phong mang, cùng phi đao đụng vào nhau. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là đoạn đao canh quang hà văng khắp nơi bên trong, phủ cận hư không đều ầm vang nổ tung, khí lưu lăn lộn không ngớt. Kia phi đao ông một tiếng loạn chiến, lập tức xuất hiện vết nứt. Một đạo kinh hô vang lên, thao túng phi đao một tên thon gầy nam tử lộ ra kinh sợ. Đây chính là hắn bản mệnh thánh binh, sắp ngưng kết ra khí linh chi thai, nhưng tại giao phong bên trong lại bị thương tích gần như đồng thời. Áo bào tím trung niên mấy người cũng đều đã từ khác nhau phương hướng đánh tới. Sưu một cái màu xanh cổ phát lôi ấm, tại trong hư không quay tròn xoay tròn, nhấc lên đầy trời lôi cương, ầm vang chút xuống, bò ò, một đầu hỏa hồng quỷ ngưu hư ảnh xông ra, phát ra kinh thiên động địa gào thét. nếu như thực chất ngân sắc sóng âm ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Xùy một thanh kim sắc chiến mâu đâm vào không khí. Giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Lăng lệ chi cực. Tựa như có thể đem Nhật Nguyệt Sơn Hà đều xuyên thủng. Ba loại công kích. Phân biệt đến từ ba vị chuẩn đế cảnh nhân vật. Hiện lên xếp theo hình tam giác thẳng hướng Lâm Tầm. Một nháy mắt. Phiến khu vực này đều rung chuyển. Phủ cận từng tòa sơn phong đều là âm vang sụp đổ. Hóa thành bột phấn. Phá Lâm Tầm không chút nào để ý tới. Trực tiếp thôi động đoạn đao. Hóa thành một tràng trường hồng. Cùng kia màu xanh lôi ấm kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Mà hắn tự thân. Thì diễn dịch đại uyên thôn không áo nghĩa. Quanh thân bốc hơi ra đại thành trình độ đạo chi lĩnh vực. Quét ngang tiến lên. Ầm ầm kia mãnh liệt mà đến ngân sắc sóng âm nổ tung. Bị tựa như đại uyên đạo chi lĩnh vực nuốt hết. Tính cả kia một đầu hỏa hồng quỷ ngưu hư ảnh đều bị hung hăng đụng một cái. Kém chút ở giữa không trung tán loạn. Cùng này đồng thời. Vô tận thái huyền kiếm khí gào thét mà ra. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều vô cùng tinh chuẩn chạm tại kia phá sát mà tới kim sắc chiến mâu bên trên. Canh canh canh liên tiếp dày đặc chói tai tiếng va chạm vang lên. Cuối cùng. Kim sắc chiến mâu tính cả chủ nhân. Đều bị mãnh liệt kiếm khí hung hăng đánh bay. Thân ảnh lảo đảo. Khổ sở đến kém chút ho ra máu. Lại chém Lâm Tầm mắt lạnh như điện. Phất ốm tay áo một cái. Đoạn đao uy thế thôi phát đến cực điểm. Tại trong hư không bảo chán đại quang minh. Phong mang chi thịnh. Lệnh làm thiên địa sơn hà đều thất sắc. Thao túng màu xanh lôi ấm áo bào tím trung niên con ngươi ngưng tụ bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Chỉ gặp hắn trong tay. Tựa như liên hoa tỏa ra. Mười ngón ngưng ghét ra trùng điệp tối tăm ấm pháp. Chỉ thấy kia màu xanh lôi ấm bên trên. Lướt đi giống như mưa to màu xanh lôi điện. Bày biện ra đại hủy diệt. Đại khủng bố khí tức. Xoẹt chỉ là cái này màu xanh lôi đình tuy khủng bố. Lại vẻn vẻn ngăn trở đoạn đao một lát. Tự bị mạnh mẽ bổ đến tán loạn trừ khử. Làm đoạn đao chạm tại kia màu xanh lôi ấm bên trên lúc. Áo bào tím trung niên gương mặt tái đi. Bỗng nhiên rút lui ra mấy bước. Trong lòng hãi nhiên. Của ta thiên cương thanh tiêu ấm dùng bí pháp thôi động. Lại ngăn cản không nổi một cách tuyệt đỉnh thánh vương công phạt. Lực lượng của hắn như thế nào kinh khủng như vậy, áo bào tím trung niên thế nhưng là một tôn chuẩn đế cảnh lão quái vật. Uy thế như biển. Bao trùm chúng thánh chi tiên. Bằng vào trước đó một kích kia. Chính là chuẩn đế đều không cách nào đơn giản đánh tan. Nhưng lại vào lúc này ra bị Lâm Tầm phá mất. Trong lòng của hắn có thể nào không sợ hãi bất quá một kích này. Cũng vì những người khác tranh thủ đến thời gian. Đi tên kia thon gầy nam tử rút ra một thanh sáng như tuyết chiến đao. Đạp không mà lên. Bỗng nhiên chém tới một đao. Răng rắc đao quang như điện tại trong hư không vạch ra chói mắt vết tích. Một đao kia chi bá đạo. Gần như vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Kia rực rỡ hừng hực đao khí. Ngang qua hư không 800 trượng. Vô cùng cô đọng. Nếu như lập lòe tinh hà cuốn ngược. Phương này thiên địa đều phảng phất như bị một đao kia chém thành hai khúc. Đao mang còn chưa đến. Kinh khủng sát phạt khí đã cuốn tới. Đao đạo chi phách tuyệt. Hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế tinh diệu nhất đao dẫn đây là kia thon gầy nam tử một thân đao đạo tu vi đỉnh phong một kích. Tại tuế nguyệt phủ trầm bên trong ma luyện đao phong mấy ngàn năm. Sớm đã dung nhập cả người đạo hạnh bên trong. Đao chính là đạo. Đạo chính là hắn đao đổi lại cách khác thánh cảnh cường giả. Vẹn vẹn bực này đao ý. Cũng đủ để xé nát tinh thần của bọn hắn. Cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hừ Lâm Tầm nâng lên nắm đấm. Mang theo vô tận rực rỡ đạo quang. Một quyền lăng không đánh tới. Âm âm thiên địa dung chuyển, nhật nguyệt ảm đảm. Hừng hực quyền kình giống như không có gì không nuốt, không có gì không luyện, bỗng nhiên cùng một đao kia đánh vào cùng một chỗ. Đây là đại vô tận thôn phệ kinh dung hợp đạo chi lĩnh vực một quyền chỉ thấy kia 800 trượng đao khí. Tại trong hư không từng khúc nổ tung. Mà Lâm Tầm quyền kình thì bày biện ra một đường nghiền ép trạng thái. Thon gầy nam tử miệng hổ kịch chấn. Chỉ cảm thấy chính mình một đao kia phảng phất bổ vào một khối đối diện mà tới trên ngọn núi lớn. Kém chút liền chiến đao đều bị bắn bay ra ngoài. Hắn như thế nào mạnh như vậy, thon gầy nam tử trong lòng hãi nhiên. Chinh lịch một cách đại cảnh giới. Lại có được như thế nghịch thiên chiến lực. Cái này khiến thân là chuẩn đế thon gầy nam tử. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Oanh một tiếng vang thật lớn. Kia rực rỡ đao khí. Triệt để bị quyền kình nghiền nát không còn. Nhưng Lâm Tầm quyền kình cũng theo đó tiêu tán. Vô số đao khí cùng quyền kình dư ba như là hải khiếu. Hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Mảnh sơn hà này giống như gió lúc quá cảnh, núi đá sụp đổ, cây cối sụp đổ, nhấc lên đầy trời bụi mù. Một kích này, Lâm Tầm thân ảnh cũng là nhoáng một cái, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì mắt thấy. Một màn này, làm cho ở đây những cái kia chuẩn đi cả đám đều vô pháp bình tĩnh. Một người trẻ tuổi. Đầu tiên là chém giết bọn hắn bên này hai vị chuẩn đế. Sau đó lại dùng một đối bốn. Không rơi vào thế hạ phong. Sức chiến đấu cỡ này. Đơn giản vô pháp tưởng tượng nơi xa một mực ngắm nhìn Hách Liên Tề một trận tê cả ra đầu. Triệt để biến sắc. Cùng Vân Châu luận đạo thi đấu lúc biểu hiện so sánh. Thời khắc này kim độc nhất. Hoàn toàn tựu không giống với lúc trước. Kinh khủng đến mức làm người ta sắp ngạt thở nhanh vận dụng toàn lực áo bào tím trung niên hét to. Thôi động màu xanh lôi ấm. Uy thế càng thêm cường thịnh. Ông kim sắc chiến mâu chủ nhân. Toàn thân nếu như thiêu đốt. Giống như một vòng lướt ngang kim sắc đại nhật. Từ đằng xa sát phạt mà tới. Khác một bên. Có người tế ra một viên mỹ lệ rực rỡ linh châu. Từ trên trời giáng xuống. Mang theo vạn quân chi lực. Đạo quang kinh người. Cũng có người chỉ một cách hư không. Hiện ra đạo chi lĩnh vực. Hóa thành một phương hỏa diễm thế giới. Trong đó có ngàn vạn hỏa liên hoa dáng dấp hiểu điệu. Mỗi một đóa hỏa liên đều là hiện ra từng tôn hỏa diễm hư ảnh. Có phi cầm tẩu thú. Cũng có tinh quái ruột mì hỏa liên chi giới đến hay lắm. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nội tâm của hắn chiến ý triệt để bị nhen lửa. Thể nội minh mông lực lượng. Giờ khắc này toàn bộ đều bị thôi diễn đến cực điểm tình trạng. Cả người tựa như hóa thành một cách đại uyên. Vắt ngang thiên địa ở giữa. Phá hắn dương trước người hướng sông. Tựa như lô không phải là lô. Tựa như uyên không phải là uyên đạo chi lĩnh vực. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ, tán ra, che khuất bầu trời, các loại đại đạo áo nghĩa lực lượng, hội tụ trong đó, giống như hỗn độn phun trào, kia màu xanh lôi đỉnh, kim sắc chiến mâu, rực rỡ linh châu, hỏa liên chi giới lực lượng, tất cả đều bị kia tựa như đại uyên lĩnh vực bao phủ, mảnh này hư không cũng giống như bị thôn thiên thú một cách gặm được oanh rực rỡ linh châu gào thét. Ảm đạm rơi xuống. Một tên chuẩn đế phát ra kêu rên. Thân ảnh nhanh lùi lại. Mỗi một bước rơi xuống. Tư không đều một trận lắc lư. Theo sát lấy kim sắc chiến mâu bị đánh bay thao túng chiến mâu chuẩn đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia liên tục màu xanh lôi đỉnh. Trực tiếp tự bị yên diệt luyện hóa. Biến mất vô tung vô ảnh. Áo bào tím trung niên phát ra chấn nổ kêu to. Thể nội khí huyết sôi trào. Chỉ có kia hỏa liên chi giới đang đối kháng với. Có thể ngàn vạn đóa hỏa liên cùng hỏa liên bên trong thai nghén ra rất nhiều hư ảnh. Tất cả đều tại bằng tốc độ kinh người khô héo cùng trừ khử. Diễn hóa hỏa liên chi giới chuẩn đế. Thì ho ra máu liên tục một kích chi uy. Quả là nơi này mọi người cùng nhau biến sắc. Nhưng không chỉ có như thế. Bên kia. Đoạn đao kích xả chém giết. Thừa này cơ hội. Đem một tên chuẩn đế bổ đến kém chút theo trong hư không rơi xuống. Xa xa Hách Liên Tề hít vào khí lạnh. Hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Kim độc nhất dùng một đối bốn. Lại vẫn chiếm cứ thượng phong phải biết. Đây chính là bốn vị chuẩn đế tồn tại. Mà hắn vẻn vẹn chỉ là một cách tuyệt đỉnh thánh vương chư vị. Này tiểu tử không chết. chính là chúng ta họa lớn trong lòng áo bào tím trung niên thần sắc xanh xám. Từng chữ nói ra. Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem nó chu. Những người khác đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Trong chốc lát, bốn cỗ thao thiên sát ý xông lên trời không, khuấy động cửu thiên thập địa, lệnh làm phương này thiên địa đều sinh ra kịch liệt gào thét. Lâm Tầm Nhược Uyên thâm thúy mắt đen bên trong chiến ý như hỏa. Đây cũng là hắn tu hành đến nay lần thứ nhất cùng một đám chuẩn đế giao thủ. Mặc dù cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng lại làm hắn nhiệt huyết sôi sục. Bởi vì hắn đã thật lâu chưa từng như vậy cực điểm thả ra ầm ầm bốn vị chuẩn đế đồng loạt ra tay. Hoặc tế ra áp đáy hòm bảo vật, hoặc diễn dịch tuyệt thế đạo pháp, hoặc thi triển đạo chi lĩnh vực lực lượng, cùng một chỗ phóng thích ra uy thế. Giống như phô thiên cách địa tai nạn lâm thế, lại như thiên vũ đều bị đánh phá. Càn khôn điên đảo, nhật nguyệt vô quang, bốn loại thuộc về chuẩn đế lực lượng mang theo không thể địch nổi khí tức ầm vang nện xuống. Giờ khắc này chính là Lâm Tầm cũng không nhìn được vẻ mặt nghiêm túc. Rầm rầm tựa như trường giang đại hà, lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét. Ngũ tạng lục phủ đều phát ra như sấm sét oanh chấn thanh âm. Toàn thân trong ngoài tinh khí thần tất cả đều giống như thiêu đốt phun trào. Khai Lâm Tầm trong mắt thần mang nổ bắn ra. Bỗng nhiên đem đại thành trình độ đạo chi lĩnh vực thôi diễn đến cực điểm. Dung nhập một quyền bên trong. Một quyền này gần như đem hắn quanh thân toàn bộ lực lượng toàn bộ dùng tới. Một quyền đánh ra, bày biện ra thiên băng địa liệt, vạn vật chết hùng vĩ khí tượng. Oanh oanh oanh oanh, sau một khắc, kinh khủng tiếng va chạm vang vọng thiên địa. Trắng xóa đạo quang hóa thành vô cùng tận dòng lũ, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhìn từ đằng xa, phương này thiên địa cũng giống như tại lay động, có sụp đổ hủy diệt dấu hiệu. Sau đó, tuyệt dị vô cùng một màn xuất hiện. Vô tận dòng lũ trong mưa ánh sáng, có một đạo quyền kình sông ngang. Những nơi đi qua, đạo pháp sụp đổ, bảo vật gào thét, pháp tắc tán loạn làm yên hà di tán lúc. Bốn vị chuẩn đế từng cái vẻ mặt nghiêm túc, khó có thể tin. Bởi vì bọn hắn cùng nhau xuất thủ toàn lực công phạt, lại đều bị một quyền này đối cứng hóa giải. Lão thiên tại chỗ rất xa Hách Liên Tề thất hồn lạc phách. Trước đó hắn đều không thể thấy rõ xảy ra chuyện gì, mà khi nhìn thấy Lâm Tầm kia lỗi lạc mà đứng, hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh lúc, trong lòng chấn động căn bản là vô pháp ức chế. Quá mạnh, kim độc nhất. Ngươi đúng là đương thế nhất đẳng nhị thiên nhân vật. Sợ là lục đại đạo đình hạch tâm truyền nhân. Cũng bất quá như thế. Thế nhưng là dạng này toàn lực công phạt, ngươi lại có thể ngăn trở mấy lần? Áo bào tím trung niên trầm giọng mở miệng. Trước đó ngươi có thể đánh giết chúng ta hai vị đồng bản, hoàn toàn là chiếm xuất kỳ bất ý cơ hội. Hiện tại, ngươi đắt lại không thể có thể làm được một bước này. Thu tay lại đi. Theo chúng ta đi một lần, có lẽ sẽ có ngươi sống sót có thể. Có người lạnh lùng uy hiếp. Ha ha. Lâm Tầm lộ ra vẻ khinh thường, nhẹ nhàng giãn ra thân thể. Cả người từ trong ra ngoài hiện ra một cỗ vô địch bế nghệ uy thế. Ta như toàn lực xuất kích, các ngươi lại có ai có thể ngăn cản? Một câu vang vọng vân tiêu. Minh Ngoan Bất Linh kia thon gầy nam tử hừ lạnh. Có đúng không? Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái, na di mà đi, nhanh đến gần như vô pháp dùng ánh mắt đi bắt giữ. Giờ khắc này hắn rốt cuộc không giữ lại chút nào, dương khai sát lục. Toàn lực xuất thủ là một chuyện, chân chính hạ quyết tâm giết chóc thì lại là một chuyện. Đây là một loại tâm cảnh cùng ý chí bên trên biến hóa. Chân chính muốn đi giết chóc sự tình Lâm Tầm khủng bố đến mức nào, mọi người rất nhanh liền cảm nhận được. Bạch hắn thân ảnh đột ngột xuất hiện tại thon gầy nam tử trước người. Thon gầy nam tử vung đao chém giết. Sáng như tuyết chiến đao nhấc lên kinh thế thần huy. Vô song pháp tắc lực lượng theo đao phong bên trong bao phủ ra. Lâm Tầm không tránh không né, quanh thân dâng lên đạo chi lĩnh vực. Trong nháy mắt đem thon gầy nam tử tính cả hắn chém ra một đao đều bao phủ trong đó. Đạo chi trong lĩnh vực, thon gầy nam tử chém ra một đao, giống như bổ vào trong thâm uyên, vô thanh vô tức trừ khử không còn, không có nhấc lên một tia liên ý. Mà cả người hắn như gặp phải vô song lực lượng áp chế, hướng vô ngần đại uyên rơi xuống, bằng sinh một loại bất lực tránh thoát cảm giác. Không được, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phóng thích ra lực lượng tất cả đều bị vô thanh vô tức thôn phệ, yên diệt không đợi hắn phản ứng. Kia đại uyên đạo chi lĩnh vực biến đổi, hóa thành loạn thế hồng lô, đem hắn trấn áp trong đó hung hăng luyện hóa. Không, hắn rốt cuộc cảm thấy hoảng sợ, rít gào lên. Thân thể của hắn huyết nhục bắt đầu từng tấc chỗ dung hóa biến mất. Tự thân tinh khí thần đều bị nhanh chóng bốc hơi đi. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, thon gầy nam tử hôi phi yên diệt, ầm ầm Lâm Tầm thu hồi đạo chi lĩnh vực lúc, vị này chuẩn đế cảnh nhân vật đã biến mất không thấy, liền một tia vết tích cùng khí tức đều không có để lại. Cái này sao có thể? Có thể áo bào tím nam tử các loại chờ chỉ còn lại ba vị chuẩn đế, từng cái trong lòng ớn ra hàn khí, muốn xách cả mí mắt. Oanh, bọn hắn không dám tiếp tục chần chờ, toàn lực công phạt, gần như tại liều mạng. Lần này Lâm Tầm không còn đối cứng, trước đó đấu chiến bên trong hắn đã cảm nhận được, chỉ dựa vào hắn bây giờ lực lượng còn rất khó ở chính diện đối cứng bên trong đi đánh giết nhiều cái chuẩn đế cảnh tồn tại. Bất quá chỉ cần không đối cứng, đi từng cách đánh tan thì cũng không phải là việc khó. Bạch hắn thân ảnh lấp lóe, xây dịch trong hư không, không ngừng né tránh du tẩu, căn bản cũng không cùng đối phương đối cứng. Cho đến một lát sau, rốt cuộc bị Lâm Tầm bắt lấy cơ hội, bỗng nhiên thả người tiến lên, xuất hiện tại tay kia cầm kim sắc chiến mâu chuẩn đế cường giả trước người. Mà tại hắn lòng bàn tay hiện ra một cái cao mấy tấc, toàn thân ấm ánh sáng long lanh dương chi ngọc bình, miệng bình chảy xuôi tối tăm khó lường vầng sáng, nhắm ngay người này 4000 chữ đại trương thiên kiêu chiến kỷ 194 chương 1915 ma thần phong thái đại đạo vô lượng bình. Theo Lâm Tầm phát lực, ấm ánh sáng long lanh miệng bình bên trong đột nhiên kích xả ra một đạo kiếm khí, hữu khứ vô hồi đồng dạng một chiêu. Lúc trước Lâm Tầm đánh giết kia ngân bào nữ tử lúc, tựu từng động tới một lần, chỉ bất quá bị đại đạo vô lượng bình thi triển ra chiêu này, khí tức hoàn toàn không giống, uy lực trọn vẹn là Lâm Tầm thi triển gấp đôi. Canh đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong, một cây kim sắc chiến mâu bị hung hăng đánh bay, tay cầm chiến mâu chuẩn đế cổ tay trực tiếp đứt gãy. Thần sắc hắn hãi nhiên, vừa muốn né tránh, một màn kia kiếm khí đã húc đầu chém xuống. Oanh, một màn kinh khủng xuất hiện. Vị này chuẩn đế cảnh nhân vật thân thể, đúng là tại kiếm khí phía dưới, trực tiếp âm vang sụp đổ, hồn phi phách tán. Đến tận đây, vị thứ tư chuẩn đế bị chu chỉ còn lại áo bào tím nam tử cùng thao túng linh châu chuẩn đế, tất cả đều hãi nhiên. Nội tâm tức giận đã bị một vòng sợ hãi hàn lưu thay thế. Lúc mới đầu, bọn hắn khí thế hung hung, đàm tiếu chi gian xem Lâm Tầm là cá trong chậu, cho rằng bởi sáu vị chuẩn đế đồng loạt ra tay, vẹn vẹn chỉ là đối phó một cách tuyệt đỉnh thánh vương cảnh người trẻ tuổi mà thôi, hoàn toàn liền là đại tài tiểu dụng. Nhưng bây giờ chiến đấu bất quá tiến hành một lát mà thôi, lần lượt đã có bốn vị chuẩn đế bị giết. Ngân bào nữ tử chết tại hữu khứ vô hồi phía dưới, lão già mập lùn chết tại phần tan chi đồng phía dưới, thon gầy nam tử chết tại đạo chi trong lĩnh vực. Mà lúc này chấp trưởng kim sắc chiến mâu nam tử thì chết tại đại đạo vô lượng bình phía dưới, từng màn máu tanh tử vong tràng cảnh giống như lần lượt nặng nề vô cùng đả kích, để chỉ còn lại áo bào tím nam tử hai người tất cả đều có nằm mơ không chân thật cảm giác. Quá kinh khủng, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhị ca, tình huống không ổn, nếu ngươi không đi chỉ sợ trưởng khống linh châu chuẩn đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn một bộ cẩm bào, khí tức hung hãn, chỉ là giờ phút này nội tâm cũng tràn đầy ý sợ hãi. Áo bào tím trung niên thần sắc âm tình bất định, nội tâm của hắn đều đang chảy máu, tràn đầy tức giận, không cam lòng cùng sợ hãi. Tại một cái tuổi trẻ hậu bối trước mặt thất bại, tổn thương nhiều như vậy đồng bạn, để hắn đều nhanh muốn phát điên. Có thể Cẩm Bào nam tử một câu, làm hắn lập tức tỉnh táo một chút, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Đi hắn cắn răng một cái, dự định bước ra trở ra. Hiện tại lại đi. Không cảm thấy Thôi Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên đánh tới. Thôi động đạo chi lĩnh vực lực lượng, bao trùm thập phương. Đem áo bào tím trung niên hai người tất cả đều kiềm chế. Giết áo bào tím trung niên hai người cùng nhau biến sắc, gần như liều mạng tiến hành chém giết. Chỉ bất quá, bọn hắn giờ phút này đã không phải là vì giết địch, mà là vì giết ra một con đường sống. Chỉ cần bắt được một tuyến cơ hội, bằng thực lực của bọn hắn, có thể đủ nhẹ nhóm bỏ chạy. Oanh áo bào tím trung niên hai tay lăng không ấm xuống. Trước người hiện hiện vạn trọng thủy lưu, giống như đại dương tàn phá bừa bãi, phóng xuất ra bao phủ trụ vũ, phá vỡ sơn hà khí thế bàng bạc. Khác một bên, Cẩm Bào nam tử cũng thi triển áp đáy hòm thủ đoạn. Theo hắn vung tay lên, 18 khỏa sắc thái rực rỡ linh châu lướt đi, hình thành một tràng linh châu chi hoàn. Ông ông vang lên, hắt vấy dưới liên tục thần huy đạo quang. Hai vị chuẩn đế liều mạng, tình hình kia vượt qua tưởng tượng đáng sợ, để Lâm Tầm đều cảm thấy áp lực thực lớn. Hắn cũng không còn bảo lưu. Bạch tại hắn lồng ngực chi địa, một đạo chói mắt rực rỡ bạch quang đột nhiên lướt đi. Thiên địa sơn hà, chu thiên vạn vật, phảng phất như trong nháy mắt ngưng trệ. Giống như vạn cổ lưu truyền tuế nguyệt, xuất hiện một sát na dừng lại thiên phú thần thông cấm thể, thế gian vạn tượng giống như vải vẽ đứng im. Áo bào tím trung niên cùng Cẩm Bào nam tử tựa như trong bức họa dừng lại. Tính cả bọn hắn chỗ thi triển ra liều mạng thủ đoạn, cũng đều đình trệ tại kia. Này dường gì vô cùng một màn, không thể nghi ngờ lộ ra thật đáng sợ. Dù sao, liên lụy đến chí cao thời gian trật tự lực lượng, đây chính là liền đế cảnh nhân vật đều cực ít có thể chạm đến kinh khủng áo nghĩa. Chém đang thi triển cấm thể thần thông một cách chớp mắt, đoạn đao như một chàng lập lòe tinh hà, hướng Cẩm Bào nam tử chém giết mà xuống. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại áo bào tím trung niên trước người, dùng đại vô tận thôn phệ kinh diễn dịch hám thiên một quyền. Phúc Cẩm Bào nam tử thân thể bị xé ra, tiên huyết bắn tung tóe trời cao, vô song chói lọi phong mang thần huy, đem hắn sụp đổ thân thể bao phủ, cuối cùng hình thần câu diệt. Mà tại khác một bên, nương theo lấy trầm muộn tiếng va đập, áo bào tím trung niên lồng ngực bị một quyền nện đến sụp đổ xuống, miệng mũi phun máu, phát ra thê lương kêu to. Nguyên bản Lâm Tầm một quyền này là đánh phía áo bào tím trung niên đầu lâu, bất quá tại cuối cùng lại bị theo cấm thể thần thông bên trong kịp phản ứng, áo bào tím trung niên kịp thời né tránh. Nếu không phải là như thế, một quyền này đều có thể muốn hắn mệnh. Oanh hư không sụp đổ, áo bào tím trung niên bay rớt ra ngoài, gương mặt trắng bệch, hắn lồng ngực sụp đổ, đã gặp bị cực lớn trọng thương. Mà khi nhìn thấy xa xa Cẩm Y nam tử bị giết một màn, càng làm cho hắn sắp nứt cả tim gan. Ghê tởm, hắn tóc tai bù xù gào thét, con mắt đều chảy máu, giận hận đến điên cuồng. Tiểu xúc sinh, ngày khác ta Hách Liên Hùng tất sát ngươi, ngươi không có cơ hội. Lâm Tầm thanh âm còn chưa rơi xuống, người khác đã xuất hiện tại áo bào tím trung niên trước người. Một cái chớp mắt, áo bào tím trung niên mắt tối sầm lại, phảng phất như một cái thôn thiên đại uyên bao phủ xuống. Hắn vốn muốn thi triển bí pháp né tránh, thân ảnh lại như gặp phải giam cầm, bị một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng kiềm chế. Sau đó, cả người hắn đều bị nuốt hết trong đó. Oanh theo Lâm Tầm đạo chi lĩnh vực lực lượng toàn lực vận chuyển, vốn là trọng thương ngã gục áo bào tím trung niên, thân thể lập tức từng khúc bột mịn nổ tung. Hắn tinh khí thần tính cả tự thân hết thảy lực lượng, đều như gặp phải bị kinh khủng thôn phệ. Tại ngắn ngủi trong chớp mắt tự hôi phi yên diệt bên dưới vòng trời, Lâm Tầm bằng hư mà đứng, thân chiếu thâm trầm đại uyên chi tượng, tóc đen tung bay, giống nhau viễn cổ trong truyền thuyết ma thần. Bế Nghệ ngạo thế tại chỗ rất xa. Mắt thấy đây hết thảy, Hách Liên Tề sớm đã mắt trợn tròn, tâm thần thất thủ. Cho đến nhìn thấy áo bào tím trung niên cũng đều gặp nạn lúc, cả người hắn tựa như sụp đổ, nghẹn ngào kêu to. Không, đây không có khả năng. Đây không phải là thật, hoảng sợ gào thét, vang vọng mảnh này phá toái sơn hà phía trên. Hách Liên Tề, một cái tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tồn tại, từng tại Vân Châu luận đạo tuyển bạc bên trong trở thành thập đại đứng đầu bảng một trong, đã từng tại vòng thứ hai tuyển bạc bên trong trổ hết tài năng. Tựa như hắn như vậy tuấn kiệt, tại Vân Châu cảnh nội cũng là từng cách đủ để khiến đại đa số tu đạo giả ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng lúc này hắn lại giống như chấn kinh quá độ chim cút, muốn rách cả mí mắt. Như cha mẹ chết hối hận, Lâm Tầm đột nhiên xuất hiện tại Hách Liên Tề trước người. Nhìn xem hắn hoảng sợ võng nhiên bộ dáng, một đôi mắt đen bên trong không nhịn được nổi lên một vòng thương hại. Cái này ngu xuẩn, rốt cuộc cảm thấy sợ sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Hách Liên Tề dương mắt nhìn trước mắt Lâm Tầm, phảng phất như lần thứ nhất nhận biết, cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Sắp chết đến nơi, ngươi còn quan tâm vấn đề này? Lâm Tầm kinh ngạc. Ta chỉ là dám khẳng định, trên đời này chưa bao giờ một cách gọi kim độc nhất người có thể tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong giết chết nhiều như vậy chuẩn đế. Hách Liên Tề con mắt tinh hồng, lộ ra hận ý. Nếu ngươi trước kia cũng như vậy thông minh, đâu có thể nào sẽ phát sinh chuyện hôm nay. Lâm Tầm than nhẹ. Ngươi đến tột cùng là ai? Hách Liên Tề gào thét. Hắn tựa như nổi điên đồng dạng, triệt để không có lý trí. Ngươi đều phải chết rồi, biết rõ ta là ai thì có ít lời gì? Lâm Tầm dứt lời, tay áo vung lên. Oanh, lực lượng kinh khủng hóa thành một tôn hồng lô chấn sát mà xuống. Cái này đồng dạng là một loại đối đạo chi lĩnh vực ngự dụng. Tựa như lô lúc, diễn hóa đại đạo hồng lô chi áo nghĩa. Tựa như uyên lúc, diễn hóa thôn phệ đại uyên chi tượng. Qua trong giây lát, Hách Liên Tề bị chấn sát tại chỗ, hồn phi phách tán. Trước khi chết đều đang thét gào, đang chất vấn Lâm Tầm là ai. Kỳ thật, Lâm Tầm sớm đã nhìn ra, Hách Liên Tề tâm cảnh đã sụp đổ, thần trí đụng phải xung kích. Dù là chính là mình không giết hắn, cũng sẽ biến thành một cái si ngốc người điên. Không có cái gì cảm khái, Lâm Tầm bắt đầu quét sạch trong sân chiến lợi phẩm. Một lát sau, Sưu Hảo Vũ Phương Chu bay lên không, mang theo Lâm Tầm na di mà đi. Chỉ để lại một mảnh tan hoang sơ xác phá toái sơn hà. Tại Lâm Tầm rời đi không bao lâu, một đoàn người xuất hiện, cầm đầu rõ ràng là Không Huyền Thần Đảo trưởng giáo Lan đạo nhân. Nơi này lưu lại khác biệt chuẩn đế khí tức. Xem bực này hủy diệt tràng cảnh, hẳn là phát sinh qua cực kỳ kịch liệt huyết chiến. Lan đạo nhân ánh mắt quét qua, tựu làm ra phán đoán. Trưởng giáo, chẳng lẽ kia kim độc nhất đã bị người khác vượt lên trước một bước giết? Có người không kiên nhẫn hỏi. Lan đạo nhân lắc đầu, thần sắc sáng tối chập chờn. Giữa sân lưu lại chuẩn đế khí tức, thuộc về 6 người. Nếu ta phỏng đoán không tệ, 6 người này nên là gặp nạn. Cái gì kia kim độc nhất rõ ràng là một người đơn độc lên đường. Chẳng lẽ còn có người trong bóng tối giúp hắn không thành? Mọi người đều một trận kinh nghi bất định. Đi thôi, lập tức trở về tông môn. Lan đạo nhân hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Đi, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Cứ thế từ bỏ cái này kim độc nhất dám can đảm một người hành tẩu. Đâu có thể nào là không có ỷ vào không thấy được phiến khu vực này bên trong. Đã có 6 vị chuẩn đế vẫn là ta cũng hoài nghi. Tại người này phía sau, phải chăng có một tôn đế cảnh nhân vật đi theo? Lan đạo nhân trầm giọng nói. Đế cảnh một câu, mọi người sợ hãi cả kinh. Suy nghĩ một chút cũng thế, có thể đánh giết 6 vị chuẩn đế tồn tại, đâu có thể nào là hạng người tầm thường. Lập tức, Lan đạo nhân mang theo một đoàn người vội vàng mà đi. Hừ, Không Huyền Thần Đảo bọn gia hỏa này ngược lại là thông minh. Tại Lan đạo nhân rời đi không bao lâu, tại mảnh này phá toái sơn hà phủ cận, Hằng Tiêu các loại chờ Tuyền Cơ đạo tông đại nhân vật thân ảnh nổi lên. Trưởng giáo, kim độc nhất tiểu hữu chiến lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Ngài nhưng biết hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Có người không kiên nhẫn hỏi. Trước đó, bọn hắn tại Hằng Tiêu dẫn đầu dưới, trong bóng tối đi theo Lâm Tầm. Đương chi lúc trước một trận chiến đấu lúc bộc phát, bọn hắn đều là từng cách để ở trong mắt. Nguyên bản, bọn hắn là dự định xuất thủ tương trợ. Không ngờ rằng, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lâm Tầm tựu liên chạm hai vị chuẩn đế. Theo sát lấy, bất quá trong chốc lát, cái khác chuẩn đế cũng nhất nhất bị chu. Kia máu tanh từng màn, để bọn hắn những lão gia hỏa này đều có thụ chấn động. Kém chút cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Dù sao, một cái tuyệt đỉnh thánh vương lại giết chuẩn đế như giết gà. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông thế giới, ai từng thấy như thế chuyện kinh thế hãi tục? Tự nhiên cũng đều căn bản không có bọn hắn nhúc tay tương trợ cơ hội. Mặc kệ kim độc nhất tiểu hữu là ai, chuyện hôm nay không được có bất luận cái gì tiết lộ. Các vị có thể minh bạch? Hằng Tiêu trầm giọng nói. Trong lòng mọi người cùng nhau run lên, gật đầu đáp ứng. Gặp đây, Hằng Tiêu trong lòng lúc này mới án buông lỏng một hơi. Thầm nghĩ, đây chính là chúng ta tổ sư gia tiểu sư thúc. Hắn thân phận cùng thực lực tự nhiên không phải tầm thường, nhưng so sánh thiên kiêu chiến kỷ 194 chương 1916 thanh đồng trong dương thái cổ chi bảo hảo vũ phương chu bên trên. Lâm Tầm toàn thân một trận mệt mỏi, xuất ra một đống thần dược bắt đầu nuốt luyện hóa. Trước đó chém giết, hắn cực điểm phóng thích. Tuy có kinh không hiểm địa đánh giết 6 vị chuẩn đế cảnh tồn tại, có thể tự thân tiêu hao nhưng cũng cực lớn. Nhất là thi triển cấm thể thần thông, gần như lập tức rút mất hắn một nửa lực lượng. Bất quá, kinh lịch trận chiến này cũng làm cho Lâm Tầm khắc sâu ý thức được, chính mình bây giờ có chiến lực, đã lớn cũng không sợ trên đời chuẩn đế cảnh tồn tại. Lâm Tầm cũng tin tưởng, chuẩn đế cảnh có thể bao trùm chúng thánh phía trên, nắm trong tay lực lượng chú định cũng cường đại vô song. Chính mình bây giờ gặp phải chuẩn đế bên trong, còn chưa từng xuất hiện lợi hại gì nhân vật, nhưng có thể khẳng định là chuẩn đế cảnh bên trong cũng tất có cường đại chi cực nhân vật. Tỷ như tuyệt đỉnh chuẩn đế làm ta tu vi đạt đến tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ, trường khống cực điểm viên mãn đạo chi lĩnh vực lúc, có lẽ liền là đụng phải tuyệt đỉnh chuẩn đế, nên cũng có thể không sợ. Lâm Tầm một bên tu luyện, một bên suy nghĩ. Đại đạo chi lộ hung hiểm khó lường, cái này Hồng Mông thế giới lại là tinh không cổ đạo đệ nhất đại giới, chú định có rất nhiều cường đại chi cực kinh diễm nhân vật. Hắn cũng không cho rằng chính mình ở đây cảnh bên trong tựu thật có thể vô địch. Nói ngắn gọn, tu hành cũng không có thể vọng tự tôn đại, cũng không thể tự coi nhẹ mình. Loại này trên tâm cảnh thủ vững là trọng yếu nhất. Nửa ngày về sau, Lăng Phong Thành, Lâm Tầm lặng yên mà vào. Tại trong bàn tay hắn cầm một viên ngọc bài, ứng ánh sáng long lanh, tử sắc mây mù lượn lờ, bên trên là ấm ẩm trong khói hai chữ. Không bao lâu, bằng vào ngọc bài cảm ứng, để Lâm Tầm tìm ra Lăng Phong Thành bên trong thông hướng địa hạ hắc thị lối vào. Kia là một nhà luyện khí đi, cửa vào tại một tòa bên trong phòng luyện khí. Tiến vào bên trong, giống như tiến vào một thế giới khác, tối tăm mờ mịt, không có ngoại giới phồn hoa cùng náo nhiệt, mỗi người đều là hành tích vội vàng. Lâm Tầm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, làm một tên vụ ẩm trai người phục vụ đi tới. Lâm Tầm trực tiếp đưa ra trong lòng bàn tay tử sắc ngọc bài. Đây là Thanh Anh tặng cho. Đến nay Lâm Tầm nhớ tới cái này chống đỡ một thanh huyết tán, váy xanh hiểu điệu, tóc đen như mực thần mỹ nữ tử lúc, vẫn như cũ lại có kinh diễm cảm giác. Công tử, mời tới bên này. Khi thấy khối này tử sắc ngọc bài, người thị giả kia thần sắc lập tức thay đổi, thêm ra một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng thuận theo chi sắc. Một tòa chỉ vì đặc thù khách quý chuẩn bị trong cung điện, Lâm Tầm nói ra chính mình ý đồ đến. Ta muốn xuất thủ một chút bảo vật. Nói, hắn tay áo vung lên, một đống bảo vật nổi lên, giống như một tòa núi nhỏ tựa như, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cả phòng đều là sáng chói. Những bảo vật này là Lâm Tầm rời đi Thanh Châu về sau đánh giết địch nhân lúc đạt được chiến lợi phẩm. Giống như trước đó giết chết 6 vị chuẩn đế bảo vật cũng đều ở trong đó. Đương nhiên, một chút đối với hắn tu luyện hữu dụng chân bảo thì bị hắn cất giấu. Bây giờ xuất ra tay đều là hắn không dùng được một chút vật phẩm. Phụ trách giám bảo chính là 2 vị thánh nhân. Một cái lão giả áo bào trắng, một cái áo bào xám nam tử. Khi nhìn thấy một màn này, hô hấp đều trở nên gấp rút thô trọng. Tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng qua là khi nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt đều càng thêm tôn trọng. Vị này khách quý khẳng định có lai lịch lớn. Sau đó bọn hắn bắt đầu bận rộn, trọn vẹn một chén trà thời gian mới đưa sở hữu bảo vật kiểm kê giám định hoàn tất. 31 triệu đạo tinh, đây chính là những bảo vật này giá bán. Hơn nữa là bởi vì Lâm Tầm nắm lấy tử sắc ngọc bài, giá bán cùng ngoại giới trên thị trường vẹn vẹn chỉ kém một thành. Công tử, bây giờ cái này Lăng Phong thành bên trong địa hạ hắc thì nhất thời cũng thu thập không đủ nhiều như vậy đạo tinh. Nếu không ngài cho chúng ta một chút thời gian, chờ gom góp đạo tinh, lại làm xong cuộc mua bán này. Lão giả áo bào trắng thận trọng nói. Thời gian của ta gấp gáp, sợ là chờ không nổi. Lâm Tầm cau mày nói. Hắn ngược lại không lo lắng đối phương dám tham chiếm những bảo vật này. Một là hắn có tử sắc ngọc bài, thứ hai là hắn tự thân nội tình tại kia, cũng căn bản không sợ. Cái này hai vị kia thánh nhân lập tức xoắn xuýt. Nửa ngày, áo bào xám nam tử bỗng nhiên nói. Công tử, hôm qua thời điểm chúng ta thu một nhóm lai lịch bí ẩn bảo bối, như ngài cảm thấy hứng thú, có thể quy ra thành đạo tinh bán cho ngài. Lâm Tầm ồ một tiếng. Hứng thú không lớn, thế nhưng nhìn ra, để bọn hắn hiện tại liền lấy ra nhiều như vậy đạo tinh, rõ ràng có chút ép buộc. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, lấy ra nhìn một cách đi. Lúc này áo bào xám nam tử vội vàng mà đi, không bao lâu liền mang theo một cái cự đại thanh đồng cái dương trở về. Kia thanh đồng cái dương chừng cao cỡ nửa người, 2 thước rộng, vết xì pha tạp, cổ lão tang thương, mặt ngoài bao trùm lấy tầng tầng màu đen phù văn trận đồ. Lâm Tầm một chút nhìn ra, đây là tầng tầng phong ấm đồng thời niên đại xa xưa. Đem thanh đồng cái dương buông xuống, kia áo bào xám nam tử xuất ra một thanh phù triệt, cắm vào cái dương chính diện phù văn trận đồ trung ương. Nương theo ồ ồ tiếng ma sát, cái này cử đại thanh đồng cái dương bị chậm chậm mở ra. Trong dương cảnh tượng lập tức chiếu vào Lâm Tầm tầm mắt. Một viên lớn chừng quả đấm thanh đồng ấm, một cây cao nửa thước màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ, một khối lớn cỡ bàn tay tiểu hôi mịt mờ bùn đất, cùng một đoạn hủ bại linh mục. 4 kiện bảo vật, mỗi một loại đều màu sắc ảm đạm, không có chút nào linh tính, chất đống tại kia tựa như một đống đồng nát sắt vụn. Nhưng cẩn thận cảm ứng lại có thể phát hiện, mỗi một kiện bảo vật đều là tản mát ra một loại đập vào mặt tuế nguyệt tang thương khí tức. Công tử, cái này 4 kiện bảo vật tính cả cái dương đều là tại hôm qua thời điểm một vị khách nhân xuất ra tay. Dựa theo lối nói của hắn, những bảo vật này truyền thừa từ thái cổ thời kỳ, mỗi một dạng đều có lấy kinh thiên động địa uy năng. Áo bào xám nam tử thấp giọng mở miệng, đi qua chúng ta phân biệt, hoàn toàn chính xác phát hiện những bảo vật này hẳn là theo thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay. Nhưng uy lực của nó phải chăng kinh thiên động địa liền không nói được rồi. Lão giả áo bào trắng nói bổ sung, những bảo bối này nhìn như linh tính thiếu thốn, tựa như một đống phế liệu, nhưng kỳ thật cực kỳ không đơn giản. Hắn chỉ vào kia một viên lớn chừng quả đấm thanh đồng ấm, nói, tựa như bảo vật này không có chút nào lực lượng ba động, cũng không có bất kỳ cái gì linh tính, thậm chí liền đạo văn đều không có, nhưng lại chừng 18 vạn cân chi trọng, dùng thánh bảo nện như điên đều không thể tổn thương hắn mảy may. Lại tỉ như cách này một cây nửa thước hạnh hoàng kỳ, Càng là kỳ lạ, vô luận là luyện chế cột cờ thần liêu, vẫn là luyện chế kỳ phiên thần liêu, đều là có thể xưng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chúng ta cũng mời ra một chút tư lịch cực lão giám bảo sư, cũng đều vô pháp nhận ra bảo vật này là bởi cỡ nào thần liêu luyện chế mà thành. Cùng kia thanh đồng ấm không giống, cái này màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ cầm trong tay, nhẹ như lông vũ, gần như đều cảm giác không đến trọng lượng của nó, nhưng lại thủy hỏa bất xâm. Chúng ta từng lấy thánh cảnh chi lực toàn lực xé sách, cũng đều vô pháp tổn thương vật này mảy may. Mà giống như kia một khối bùn đất cùng hủ bại thần một cũng đồng dạng lai lịch khó lường. Nói đến đây, hai người cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Gặp Lâm Tầm nhiều hứng thú đánh giá những bảo vật này, trong lòng tất cả đều chấn động. Có hy vọng tường tận xem xét nửa ngày, Lâm Tầm hỏi, những bảo vật này là người phương nào chỗ bán ra? Kia là một cái dáng vẻ hào sảng nam tử, nói là gia đạo sa sút, nghèo rớt mùng tơi, vì để cho chính mình hài tử bái nhập tông môn tu hành, không thể không đem những này tổ truyền chi vật bán đi, để đổi lấy đến đầy đủ đạo tinh, cung cấp con của hắn tu hành sử dụng. Áo bào xám nam tử nói. Buồn cười là, gia hỏa này lại nói hắn tổ tiên từng tại thái cổ thời kỳ từng tiến vào Côn Lôn Khư. Những bảo vật này cũng là theo Côn Lôn Khư bên trong mang ra. Lão giả áo bào trắng cười nhạo nói. Lúc ấy chúng ta cũng nửa tin nửa ngờ, mời rất nhiều giám bảo sư tiến hành giám định, cuối cùng được ra một cái kết luận. Dù là những bảo vật này liền là theo Côn Lôn Khư trung lưu rơi ra đến, thế nhưng chưa nói tới là cái gì kinh thiên động địa bảo bối. Lâm Tầm mắt đen chớp động, cũng cười, nói như vậy, các ngươi là định đem những này chưa nói tới kinh thiên động địa bảo bối bán cho ta? Hai vị thánh nhân khẽ giật mình, lập tức cuống lên. Công tử, tuy nói không nổi kinh thiên động địa, có thể những bảo bối này dù sao cũng là thái cổ thời kỳ còn sót lại, hắn giá trị cũng không tốt đánh giá. Đúng, chúng ta nguyên bản định đem những bảo vật này mang đi, để vụ ẩm trai đại nhân vật một lần nữa giám định, có thể đã gặp công tử, như ngài cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng vui vẻ mượn hoa hiến Phật, đem bán ra cho ngài. Nói như thế đơn giản là vì nâng lên những bảo vật này giá cả thôi. Lâm Tầm đương nhiên minh bạch điểm này. Hắn suy nghĩ một chút, nói, những bảo vật này các ngươi muốn quy ra bao nhiêu đạo tinh? Bán ra 900 vạn đạo tinh. Hai tên thánh nhân liếc nhau, cùng một chỗ báo ra một vài. Quá mắc. Lâm Tầm lắc đầu. Hai vị thánh nhân cũng vội vàng giải thích. Công tử, ngài cũng nhìn thấy, những bảo vật này mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng tuyệt đối rất có lai lịch. Nói không chính xác liền có thể để ngài kiểm lậu. Cái giá tiền này thật là không cao. Đúng vậy a, thực không dám giấu giếm. Hôm qua thời điểm, chúng ta cũng là báo ra rất nhiều giá cả. Thật vất vả mới dùng 860 vạn giá cả, theo vị khách nhân kia trong tay mua lại. Thiếu một cách đạo tinh đối phương đều không đáp ứng. 860 vạn đạo tinh mua về, 900 vạn đạo tinh bán cho Lâm Tầm. Cái này tại địa hạ hắc thì bên trong đã coi như là một cái rất công đạo giá cả. Lâm Tầm gặp đây, liền gật đầu đáp ứng. Hai vị thánh nhân lập tức đều nhẹ nhàng thở ra, cười nói, kể từ đó, liền có thể gom góp muốn đưa cho công tử thù lao. Lập tức, hai người mang tới 22 triệu đạo tinh, chứa vào một cái túi đựng đồ bên trong. Tính cả kia cử đại thanh đồng cái dương cùng một chỗ, giao cho Lâm Tầm. Lâm Tầm tay áo vung lên, đem những thu hoạch này thủ hạ, không tiếp tục trì hoãn, liền quyết định rời đi. Nhưng lại tại hắn vừa đi ra cung điện, chỉ thấy một cái gầy yếu trung niên vội vã mà tới. Khi nhìn thấy đưa Lâm Tầm rời đi hai vị thánh nhân lúc, cái này gầy yếu trung niên lập tức kêu lên. Hai vị, ta hôm qua bán đi tổ truyền bảo bối có thể hay không chuộc về? Lâm Tầm lập tức dừng bước, dò xét người này. Chỉ thấy hắn râu ria xồm xoàm, gương mặt yếu ớt, Một bộ lôi thôi lít thích dáng vẻ hào sảng bộ dáng. Mà hắn tu vi cũng coi như đặt chân thánh cảnh, nhưng cũng chỉ là một cái ngụy thánh. Thật có lỗi, bảo vật đã bán đi, không có khả năng lại chuộc về. Lão giả áo bào trắng thần sắc trở nên lạnh nhạt. Ta nguyện ra giá cao, chỉ cần có thể chuộc về là được, gầy yếu trung niên lo lắng nói. Buồn cười. Ngươi đem chúng ta vụ ẩm trai xem như cái gì? Mua bán một thành. Những cái kia bảo vật coi như lại không thuộc sở hữu của ngươi. Huống chi. Những cái kia bảo vật chúng ta đều đã bán. Đâu có thể nào lại để cho ngươi chuộc về, lão giả áo bào trắng không vui nói. Lâm Tầm đã triệt để minh bạch. Kia một cái thanh đồng trong dương bảo vật. Hẳn là trước mắt cái này gầy yếu trung niên chỗ bán đi. Hai vị bằng hữu. Giúp đỡ chút thế nào, bỗng nhiên. Nơi xa vang lên một đạo lanh lảnh thanh âm. Nương theo thanh âm. Một cái mang theo mặt nạ màu bạc thon dài thân ảnh. Hướng bên này đi tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 194 chương 1917 tử tước cùng thanh niên áo bào tím mặt nạ màu bạc. Một bộ bạch y. Thân ảnh thon dài làm dạng này một thân ảnh đi tới lúc. Lâm Tầm con ngươi không dễ phát hiện mà nhíu lại. Cảm nhận được một loại khác hẳn với thường khí tức cường đại. Đối phương rõ ràng đi qua dịch dung. Liền khí tức đều tiến hành che lấp. Có thể nhiều năm chinh chiến dưỡng thành trực giác nói cho Lâm Tầm. Người này thật không đơn giản, áo bào xám nam tử cùng lão giả áo bào trắng cùng nhau nhíu mày. Ý thức được cái này mang theo mặt nạ màu bạc nam tử. Rõ ràng là cùng gầy yếu trung niên cùng nhau. Khi bọn hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại toàn thân cứng đờ. Bởi vì theo kia mặt nạ màu bạc nam tử áng mắt nhìn tới. Hai người tâm thần đều rung động túc. Giống như bị một tôn trí cao chúa tể đang quan sát, áo bào xám nam tử hít sâu một hơi. Nói. Bằng hữu. Đây là vụ ẩm trai. Ngươi nói lên thỉnh cầu. Chúng ta không đợi nói xong. Kia mặt nạ màu bạc nam tử nói ra. Hôm qua. Các ngươi ra 860 vạn đạo tinh. Mua những cái kia bảo vật. Ta có thể cho các ngươi gấp hai giá tiền chuộc về. Thanh âm hắn lanh lảnh. Lộ ra một cỗ đặc biệt tử tính. Giống như đao phong tại cát đá bên trên xẹt qua thanh âm. Ngữ khí mặc dù bình thản. Nhưng không để cự tuyệt. Gấp hai giá cả, áo bào xám nam tử cùng lão giả áo bào trắng trong lòng cùng nhau chấn động. Ý thức được vừa rồi bán cho Lâm Tầm những cái kia bảo vật. Xa không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể kết giao dễ dàng đã hoàn thành, bọn hắn nghĩ hối hận cũng không được. Đồng thời, Lâm Tầm là cầm trong tay tử sắc ngọc bài mà đến khách quý. Bọn hắn cũng không dám vào lúc này làm ra đổi ý cử động. Thật có lỗi, những bảo vật này xác thực đã bán ra. Áo bào xám nam tử lời này vừa nói ra. Chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Một cỗ kinh khủng như sơn băng hải khiếu khí tức áp bách mà đến. Để hắn thân thể căng cứng. Kém chút tại chỗ sụp đổ. Chỉ thấy mặt nạ màu bạc nam tử lạnh nhạt nói. Bán cho người nào ta muốn một cái đáp án rõ ràng. Nếu không nói. Ta cũng không để ý cái gì vụ ẩm trai. Mỗi chữ mỗi câu toát ra cường thế chi cực ý chí cùng áp bách. Áo bào xám nam tử cùng lão giả áo bào trắng đều là mồ hôi đầm đìa. Tâm thần rung động. Đối phương khí tức quá mức kinh khủng. Làm bọn hắn đều nhanh phải thừa nhận không ở. Bằng hữu ép buộc cũng không tốt. Đúng lúc này. Lâm Tầm lướt ngang một bước. Bất động thanh sắc ngăn tại áo bào xám nam tử trước người bọn họ. Nhìn về phía mặt nạ màu bạc nam tử. Lập tức. Áo bào xám nam tử hai người như sắp chết chìm người được cứu vớt. Toàn thân áp lực bỗng nhiên biến mất. Toàn thân một trận nhẹ nhõm. Mặt nạ màu bạc nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Hắn con ngươi hiện ra màu u lam. Tựa như thâm thúy minh mông hải dương. Có khiếp người điện mang lưu chuyển trong đó. Lâm Tầm bình chân như vậy, thần sắc tự nhiên. Đối phương toát ra uy thế tuy mạnh còn vô pháp ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh. Có ý tứ, tại cái này nho nhỏ Lăng Phong thành bên trong, lại đụng phải ngươi dạng này một nhân vật. Mặt nạ màu bạc thanh âm nam tử mang lên một tia lãnh ý. Cho ngươi một cách lời khuyên. chớ có nhúng tay chuyện này. Nếu không, cái này hồng mông trong thế giới, sợ là không người có thể cứu được ngươi. Hắn ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản, nhưng giọng điệu lại cực kỳ chi đại. Lâm Tầm lông mày nhớn lên, nói, uy hiếp mặt nạ màu bạc nam tử nói, ngươi có thể coi như là. Lâm Tầm bỗng dưng tiến lên bước ra một bước. Những người khác cũng không cảm giác cái gì. Có thể mặt nạ màu bạc nam tử lại thân thể cứng đờ. Cảm nhận được một cỗ thao thiên kinh khủng vô song sát ý khóa chặt trên thân. Làm hắn lông xương đều đứng đấy. Cao thủ hắn con ngươi co rút lại. Bỗng nhiên vận chuyển lực lượng toàn thân tiến hành hóa giải. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể thoát khỏi kia một cỗ kinh khủng sát ý khóa chặt. Cái này khiến sắc mặt hắn lại là biến đổi. Bảo vật là ta mua, ngươi xác định không thay đổi chủ ý? Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Cái gì bộ dáng kia dáng vẻ hào sảng gầy yếu trung niên kêu lên. Bằng hữu, có thể hay không để cho ta chuộc về? Ta ra giá cao hiện tại, không còn việc của ngươi. Cút sang một bên. Mặt nạ màu bạc nam tay áo vung lên. Phịch một tiếng, gầy yếu trung niên cả người bay ra ngoài, hung hăng ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng, trong miệng ho ra máu. Ngươi sao có thể đổi ý, ngươi đã nói chỉ cần ta đem bảo vật chuộc về, ngươi liền sẽ cho ta gấp hai thù lao. Gầy yếu trung niên nằm rạp trên mặt đất kêu to, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lâm Tầm bọn hắn thế mới biết, gầy yếu trung niên sở dĩ muốn chuộc về những cái kia bảo vật, hoàn toàn liền là bị mê người lợi ích chỗ thúc đẩy. Mà không phải thật lưu ý hắn những cái kia tổ truyền bảo vật. Mà hứa hẹn cho hắn lợi ích liền là trước mắt cái này mặt nạ màu bạc nam tử. Bằng hữu, nhìn ra được, ngươi là một cái rất tự phụ người. Bất quá, nếu ngươi biết rõ thân phận của ta, sợ là không còn dám làm như thế. Không chú ý tới kia la to gầy yếu trung niên. Mặt nạ màu bạc nam tử áng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm, thanh âm lanh lảnh, không bằng dạng này, chúng ta làm một bút mua bán, chỉ cần ngươi đem những cái kia bảo vật giao ra, ta cho ngươi gấp ba giá cả. Gấp ba. Áo bào xám nam tử cùng lão giả áo bào trắng sắc mặt lại là biến đổi, càng thêm ý thức được những cái kia bảo vật chú định cực kỳ không đơn giản. Lâm Tầm cười, gia hỏa này từ đầu tới đuôi tự một bộ cao cao tại thượng cao ngạo tư thái, nhìn như bình thản ngữ khí, kỳ thực toát ra thái độ có thể kiêu ngạo chi cực. Hắn nhô ra tay phải, năm ngón tay hướng mặt nạ màu bạc nam tử cái cổ chộp tới. Hời hợt, cũng chưa nói tới bao nhanh, mặt nạ màu bạc nam trong con ngươi hàn mang lói lên, cũng giống bị chọc giận, túm trưởng làm đao cắt ngang mà ra. Ông rực rỡ ngân sắc đạo quang theo hắn lòng bàn tay bắn ra. Chói mắt vô biên. Tư không đều như giấy mỏng bị xé nứt lên. Phủ cận những người khác con mắt đều không mở ra được, tâm thần hoảng hốt. Nhưng chính là bực này kinh khủng một trường, còn tại nửa đường, tự vô thanh vô tức bị thôn phệ yên diệt. Phịch một tiếng, hắn bàn tay đều bị chấn động đến kém chút đứt gãy. Hung hăng bắn ra. Mà Lâm Tầm năm ngón tay thì đã thừa cơ một cách nắm lấy đối phương cổ họng, lực lượng bắn ra, đem đối phương lập tức nâng ở giữa không trung. Mặt nạ màu bạc nam hãi nhiên, vừa muốn kêu ra tiếng, lại cảm giác hô hấp khó khăn, cái cổ đều có một loại sắp bị bóp gãy dấu hiệu. Đáng sợ nhất là toàn thân hắn lực lượng hoàn toàn bị áp chế, mặc cho như thế nào vận chuyển cũng không đủ sức giãy giụa cùng phản kháng. Gia hỏa này là ai? Cái này Vân Châu cảnh nổi khi nào ra dạng này một cái nhân vật cường hoành? Ngươi cũng nhìn thấy, nếu muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, ầm cổ tay hắn lắc một cái, ném tựa như rác rưởi đem cái này mặt nạ màu bạc nam tử ném ra ngoài. Hiện tại ta cũng cho ngươi một cách lời khuyên. Mặt nạ màu bạc nam thở hồng hộc đứng dậy, chỗ cổ lạc ấm lấy năm đạo đỏ thắm như máu chỉ ấm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Tầm nhìn nửa ngày, không nói lời nào quay người mà đi. Lâm Tầm không có ngăn cản, cũng căn bản tựu không lo lắng bị đối phương trả thù. Bởi vì vô luận là vụ ẩn trai, vẫn là cái này mặt nạ màu bạc nam tử, căn bản không có khả năng khám phá hắn lúc này ngụy trang. Công tử, lai lịch người này sợ là cực kỳ đáng sợ, ngài nhưng phải cẩn thận một chút. Áo bào xám nam tử nhắc nhở. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm gì, dự định hiện tại liền rời đi. Chỉ bất quá lúc gần đi, trong lòng của hắn khẽ động, đem kia gầy yếu trung niên cũng mang đi. Khô gầy trung niên một mặt hoảng sợ, đủ kiểu không tình nguyện, có thể lại sao có thể phản kháng được Lâm Tầm, trực tiếp tự bị đánh cho bất tỉnh mang đi. Rời đi địa hạ hắc thì Lâm Tầm cũng không tiếp tục tại Lăng Phong thành bên trong lưu lại, một lần nữa đổi lại xích hỏa đạo thể, hướng Tuyền Cơ đạo tông phương hướng lao đi. Lăng Phong thành, một cái khách sạn bên trong, mặt nạ màu bạc nam tử vội vàng đi vào trong đó, cuối cùng tại một tòa trước gian phòng đứng yên. Hắn hít sâu một hơi, lấy xuống trên mặt bao trùm mặt nạ. Lập tức, cả người hắn khí tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản thon dài thân ảnh, thêm ra một loại uyển ước hiểu điệu thần vận. Mà hình dạng của hắn thì trở nên thanh tú nhiên lệ. Một đôi u lam đồng trong vắt như bảo thạch. Môi đỏ nhấp nhẹ, đoan trang trời sinh. Duy chỉ có kia tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ trên cổ, lưu lại năm đạo tinh hồng dấu tay nguyên lai. Hắn là bởi một tên nữ tử chỗ dịch dung thiếu chủ. Nàng có chút khom người, thấp giọng mở miệng, nguyên bản lanh lảnh thanh âm đều trở nên nhu nhuận như nước. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, một đạo cởi mở tiếng cười từ đó truyền ra. Từ tước, làm sao nhanh như vậy trở về? Hành động có thể thuận lợi trong phòng. Thủy thú lư hương lượn lờ. Một tên dáng vẻ lười biếng thanh niên áo bào tím, nằm nghiêng tại một chiếc giường mềm phía trên. Ở bên cạnh hắn, có một đám tuổi trẻ nữ tử cẩn thận phụng dưỡng. Từng cách đều là đẹp như tiên nữ, hoặc uyển ước động lòng người, hoặc sáng diễm tuyệt tục, hoặc xinh xắn hoạt bát, có giúp hắn nắn vai đấm chân, có vì hắn rót rượu đưa ăn, phục vụ cẩn thận. Thanh niên áo bào tím một thân màu đồng cổ, da thịt như là nham thạch cứng rắn, khuôn mặt ngũ quan khôi ngô sáng tỏ, như đao đục phủ khắc góc cạnh rõ ràng. Nhất là một đôi mắt rực rỡ như tinh thần, tựa như cố phán chi gian, tinh thần phấn chấn, có một loại tùy ý trương dương chi khí. Được gọi là tử tước nữ tử gương mặt xinh đẹp yếu ớt, đi vào gian phòng sau tự quỳ trên mặt đất, run giọng nói: thiếu chủ, hành động thất bại. Lập tức không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, những cái kia nữ tử trong tay động tác đều là ngừng, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tử tước, có tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, có thì tràn ngập thương hại cùng đồng tình. Thiếu chủ lời nhắn nhủ một sự kiện, lại làm hư hại thanh niên áo bào tím đem trong môi một viên nho tử phun ra. Lúc này mới uể oải theo trên giường êm ngồi dậy, ôn nhu nói: tử tước ngươi đừng sợ, nói một chút đây là có chuyện gì. Thanh âm hắn ôn nhu, có thể tử tước lại toàn thân dùng mình một cái. Nàng có thể rõ ràng nhất vị thiếu chủ này là bực nào hỉ nộ vô thường. Bất thường thì sát, nàng hít sâu một hơi, đem trước tại địa hạ hắc thị kinh lịch từng cái nói ra. Nghe xong, thanh niên áo bào tím kinh ngạc nói: bị người tiệt hồ nhưng biết người kia là bực nào thân phận? Tử tước lắc đầu. Thanh niên áo bào tím đứng người lên, đi đến quỳ trên mặt đất tử tước trước người, đưa nàng nâng đỡ, nhìn xem nàng tuyết bạc trên cổ tinh hồng dấu tay, đau lòng nói: tên kia đơn giản quá nhẫn tâm, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, nhìn một cách đem chúng ta tiểu tử tước giày vò đến, để cho ta đều nhìn không được. Tử tước lộ ra vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: thiếu chủ, là nô tỳ làm việc bất lợi, không trách ngươi. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ Lăng Phong thành, có thể toát ra một cái có thể đơn giản đồng phục ngươi cường giả chúng ta tiểu tử tước. Thế nhưng là một vị tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả a. Thanh niên áo bào tím vỗ vỗ bả vai nàng, nói: bất quá, việc này cũng không coi xong. Những cái kia bảo vật lai lịch cực lớn, thiếu chủ ta tốn sức tâm huyết, mới thật không dễ dàng điều tra đến manh mối. Vô luận như thế nào, cũng quyết không thể cứ thế từ bỏ. Nói, hắn gõ gõ đầu mình. Nói, ta nhớ ra rồi. Cự ly phủ cận gần nhất một cái tông môn, giống như gọi Tuyền Cơ Đạo Tông đi. Nếu là tìm người, vận dụng thoáng cách bọn hắn lực lượng hẳn là có thể rất nhanh liền tìm tới. Canh thứ 29 giờ tối nửa tả hữu, gần nhất ban ngày bận rộn dọn nhà, chỉ có thể ban đêm gõ chữ. Không sai biệt lắm cuối tuần liền có thể ổn định lại. Đến lúc đó hội sẽ hảo hảo đền bù mọi người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 194 chương 1918 Côn Lôn trọng bảo. Thanh niên áo bào tím nói xong, tự trực tiếp phòng nghỉ ở giữa đi ra ngoài. Đi đi đi, việc này không nên chậm trễ. Những bảo bối kia đều có lai lịch lớn, đế cảnh nhân vật gặp được đều phải chảy nước miếng. Trong phòng những cái kia thiên kiều bá mị tuổi trẻ thiếu nữ đều là vội vàng đuổi theo. Tử tước a, tính ngươi vận khí tốt, đụng phải thiếu chủ tâm tình tốt, nếu không ngươi lần này sẽ phải tao ương. Có nhân lộ qua tử tước bên người, yêu kiều cười truyền âm. Tử tước hừ lạnh một tiếng, không có để ý. Kỳ thực nàng vừa rồi cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tâm đều huyền tại cổ họng. Chỉ sợ thiếu chủ bỗng nhiên ra tay độc ác, đưa nàng cho đánh chết. Chuyện như vậy, dĩ vãng có thể phát sinh qua không chỉ một lần. Lao vùn vụt hướng Tuyền Cơ Đạo Tông Hảo Vũ Phương Chu bên trên. Ngươi tên là gì? Tăng Viễn Độ. Dùng Tăng làm họ đúng. Nhà ta tiên tổ chính là một tên vân du tứ hải khổ hành Tăng. Phật pháp cao thâm, có được khoáng thế vô lượng đạo hạnh. Về sau lão nhân gia ông ta lấy vợ sinh con, lợi dụng Tăng làm họ. Bảo thuyền bên trên, Lâm Tầm đang cùng kia tự xưng gọi Tăng Viễn Độ gầy yếu trung niên trò chuyện. Tăng Viễn Độ lộ ra thành thật cùng ôn thuần. Lâm Tầm hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Hiển nhiên cũng tin tưởng. Tựa như Lâm Tầm mực này cường giả, là hắn vạn không thể đắc tội. Nói như vậy, kia thanh đồng trong dương bảo vật, liền là nhà ngươi tiên tổ theo Côn Lôn khư bên trong thu hoạch được. Lâm Tầm mắt đen lấp lóe. Tăng Viễn Độ không chút do dự nói, đây là đương nhiên, nếu không kia mang theo mặt nạ màu bạc ra hỏa, sao có thể xảy ra gấp hai giá tiền muốn chuộc về? Có thể nếu là nhà ngươi tổ truyền bảo vật, vì sao tựu cam tâm bán như vậy đi? Lâm Tầm một câu, để Tăng Viễn Độ thần sắc ngượng ngùng, bất đắc dĩ thở dài nói, gia đạo xa sút, nghèo rớt mùng tơi, ta chỉ là một cái ngụy thánh. Nguyên bản cũng không có ý định làm như thế. Có thể làm nhi tử ta có thể bái nhập đại đạo thống bên trong tu hành, cũng chỉ có thể như thế. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp. Ta cái này làm phụ thân mặc dù rất không có bản sự, nhưng lại không muốn xem lấy nhi tử giống như ta. Vì hắn có thể tại đại đạo trên đường đi được cao hơn càng xa. Bán đi một chút tổ truyền bảo vật lại tính là cái gì? Lâm Tầm ngược lại là không nói gì thêm. Đây là một cái phụ thân dùng tâm lương khổ. Mặc dù cái này Tăng Viễn Độ nhìn rất nghèo túng cùng vô năng, có thể hắn phần này từng cặp tự che chở cùng yêu mến, nhưng lại làm kẻ khác động dung. Có thể hay không nói cho ta một chút những bảo vật này lai lịch? Lâm Tầm nói. Tăng Viễn Độ kinh ngạc nói, ngươi không phải đều biết sao? Ta muốn nghe ngươi nói. Tăng Viễn Độ thở dài nói, xem ra ngươi căn bản không tin tưởng những bảo vật này là theo Côn Lôn khư bên trong mang ra. Cũng đúng, những cái kia phá ngoạn ý nhìn đều rất thần bí, nhưng lại căn bản không có tác dụng gì. Ngay cả ta đều rất khó tin tưởng những đồ chơi này có cái gì kinh thiên động địa huyền bí. Huống chi là các ngươi những người ngoài này, kia một cái dương bảo vật, theo hắn tiên tổ kia một đời lưu truyền tới nay, bị Tăng gia một đời lại một đời hậu duệ trông nom cùng đảm bảo. Có thể không ngần tuế nguyệt đi qua, nhưng không có một người có thể phát hiện những bảo vật này huyền bí. Cho đến Tăng Viễn Độ trong tay, hắn sớm đã đối với mấy cái này bảo vật không ôm cái gì hy vọng. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không lấy ra buôn bán. Nói một chút đi, vô luận thật giả, ta đều muốn nghe một chút. Lâm Tầm nói. Tăng Viễn Độ sửa sang lại suy nghĩ, nói: nhà ta tiên tổ pháp hiệu Tịch Diệp, thân phận cực kỳ thần bí. Nhà chúng ta trong điển tịch chỉ ghi chép tiên tổ là một cách cực kỳ không tầm thường đại nhân vật, có thể đến tột cùng ghê gớm cỡ nào lại không thể nào biết được. Chúng ta những này tăng gia hậu duệ chỉ biết là Tịch Diệp tiên tổ từng tiến vào Côn Lôn khư, nhìn thấy qua một cái thần dị chi cực bảo lô. Kia bảo lô bên trong có thể bay lượn ra từng kiện thần dị khó lường đế binh. Nghe tới cái này, Lâm Tầm chấn động trong lòng, trong đầu hiện ra một cái tên: Luyện Bảo Mẫu Lô. Côn Lôn khư có cửu bí tam tạng chi địa. Côn Lôn cửu bí là chín đại bí cảnh, mỗi một cái bí cảnh bên trong đều là từng sinh ra một kiện đế binh, cộng lại liền là 9 kiện đế binh. Cái này 9 kiện đế binh đều là bởi Luyện Bảo Mẫu Lô luyện chế ra đến, lại được xưng làm Côn Lôn cửu đế binh. Giống như Lâm Tầm trong tay bây giờ có Đại Đạo Vô Lượng Bình, Đại Đạo Vô Cứu Đăng, chính là Côn Lôn cửu đế binh thứ hai. Tăng Viễn Độ tiếp tục nói ra: về sau Tịch Diệp tiên tổ lúc rời đi, tự mang về cái này một chút bảo vật. Chờ đợi một lát, Lâm Tầm khẽ giật mình, không còn Tăng Viễn Độ lúc túng nói: thái cổ thời kỳ sự tình, chúng ta những này tăng gia vãn bối lại đâu có thể nào biết đến rõ ràng như vậy. Lâm Tầm không còn gì để nói, nghĩ nghĩ, nói: con của ngươi đâu? Bây giờ ở nơi nào? Tăng Viễn Độ cảnh giác nói: đạo hữu, họ không tới vợ con. Ngài đều đã mua đi ta tăng gia những cái kia tổ truyền bảo vật, chẳng lẽ còn dự định giết người diệt khẩu không thành? Lâm Tầm nhịn cười không được: ngươi không phải muốn cho con của ngươi bái nhập đại đạo thống bên trong tu hành sao? Nếu có ta hỗ trợ, cam đoan ngươi một viên đạo tinh cũng không cần tốn hao. Tăng Viễn Độ giờ mới hiểu được hiểu lầm Lâm Tầm. Hắn kích động nói: đạo hữu, đây là sự thực, ngươi cảm thấy Tuyền Cơ đạo tông như thế nào? Vân Châu để tam đại đạo thống, ai không biết? Ta sớm mong ta kia hải nhi có thể bái nhập Tuyền Cơ đạo tông tu hành đâu. Lâm Tầm nói: ta lập tức tự dẫn ngươi đi, đem chuyện này giải quyết, cũng coi là đối ngươi một chút đền bù. Tăng Viễn Độ liên tục gật đầu, kích động đến chân tay luống cuống: kia vậy nhưng đa tạ đạo hữu, ta nhất định sẽ báo đáp ngài đại ân. Sau nửa canh giờ, nguy nga kéo dài Thần Phong đạo sơn trước, Lâm Tầm mang theo Tăng Viễn Độ bồng bềnh hạ xuống. Tiểu hữu, mau mời. Sơn môn bên trong, Tuyền Cơ đạo tông trưởng lão Hoang Vũ thân ảnh trước tiên xuất hiện, rõ ràng là sớm đã chờ tại kia. Đa tạ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, đi theo Hoang Vũ cùng một chỗ tiến vào Tuyền Cơ đạo tông. Mắt thấy Lâm Tầm bị như thế tôn trọng đãi ngộ, Tăng Viễn Độ lập tức tin tưởng Lâm Tầm trước đó đáp ứng chính mình sự tình cũng không phải là ba hoa chích chòe. Lần này tốt, ta kia hải nhi rốt cuộc cũng có thể giống như những cái kia thiên kiêu nhân vật đồng dạng tiến vào đại đạo thống bên trong tu hành. Tăng Viễn Độ kích động trong lòng đều có rơi lệ cảm giác. Không làm phụ thân, ai cũng vô pháp trải nghiệm loại kia làm cha tâm tình. Vì con cái có thể càng tiền đồ, bọn hắn hoàn toàn có thể trả giá hết thảy ngọc xấu phong. Nơi này vốn là trưởng giáo Hằng Tiêu tu hành chi địa, về sau cho mượn Lâm Tầm tạm cư. Làm Hoang Vũ mang theo Lâm Tầm đến ngọc xấu phong lúc, Hằng Tiêu cười tiến lên đón. Tiểu hữu nhất cử đoạt được Vân Châu luận đạo thi đấu đệ nhất danh hiệu, thật đáng mừng. Lâm Tầm cũng cười chào. Vị này là Hằng Tiêu. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm bên cạnh Tăng Viễn Độ. Tăng Viễn Độ toàn thân đều khẽ run rẩy, trái tim nhảy lên kịch liệt, khẩn trương đến cái trán ớn ra mồ hôi lạnh. Hằng Tiêu Tuyền Cơ đạo tông trưởng giáo, hắn sao có thể chưa nghe nói qua? Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới đến Tuyền Cơ đạo tông liền gặp được bực này tựa như trong truyền thuyết đại nhân vật. Trong lúc nhất thời cũng là thấp thỏm chi cực. Lâm Tầm không có giải thích thêm, chỉ nói hy vọng dẫn tiến Tăng Viễn Độ chi tử bái nhập Tuyền Cơ đạo tông tu hành. Hằng Tiêu không chút do dự tựu thống khoái đáp ứng. Một cái bái sư danh ngạch mà thôi, căn bản không cần tiểu hữu hao tâm tổn trí, việc này giao cho ta là được. Tăng Viễn Độ há to mồm, bị hắn coi là vô cùng gian nan một sự kiện, lại bị Lâm Tầm dăm ba câu tựu giải quyết. Cái này khiến hắn đều có nằm mơ không chân thật cảm giác. Tốt nửa ngày mới phản ứng được. Khom mình hành lễ. Cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ trưởng giáo đại nhân. Đa tạ trưởng giáo đại nhân Hằng Tiêu cười nói. Đạo hữu trước tiên ở nơi này chỗ hơi chút nghỉ ngơi. Đợi trời sáng thời điểm. Ta liền tự mình cùng ngươi đi một lần. Đi gặp một lần lệnh lang. Tăng Viễn Độ liên tục gật đầu, lòng tràn đầy vui vẻ, rất nhanh liền có người phục vụ mang theo hắn rời đi. Thu xếp tốt Tăng Viễn Độ, Hằng Tiêu lúc này mới đối Lâm Tầm nói ra. Tiểu hữu, trời sáng thời điểm, bác nhai tử tổ sư liền có thể trở về tông môn. Đến lúc đó, ta sẽ an bài ngươi cùng lão nhân gia ông ta thấy một lần. Lâm Tầm nói, làm phiền đạo hữu. Hằng Tiêu bật cười lớn. Tiểu hữu, ngươi có thể quá khách khí. Về sau có thể tuyệt đối đừng dạng này. Người khác không biết thân phận của ngươi. Chẳng lẽ ta còn có thể không biết a? Lâm Tầm yên lặng. Trường giáo, ngoài sơn môn có khách quý bái phỏng bỗng dưng. Nơi xa tầng mây bên trong, hiện ra một thân ảnh. Cung kính mở miệng. Từ đâu tới quý khách Hằng Tiêu nhíu mày. Nghe nói là Trung Thổ Đạo Châu. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Hằng Tiêu khẽ giật mình, nhíu mày không thôi. Trung Thổ Đạo Châu, đây chính là Hồng Mông đệ nhất thế giới châu, bị coi là tổ đình chi địa. Lục đại đạo đình cùng thập đại chiến tộc các loại chờ quái vật khổng lồ đều là chiếm cứ trong đó. Tiểu hữu, ngươi lại nghỉ ngơi một phen, ta đi xem một chút. Hằng Tiêu nói. Lâm Tầm gật đầu, đưa mắt nhìn Hằng Tiêu vội vàng rời đi. Hắn lúc này mới đi vào kia một tòa chuyên môn chuẩn bị cho hắn động thiên phúc địa bên trong. Oanh theo động thiên phúc địa pháp trận mở ra, lập tức đem ngoại giới ngăn cách. Lâm Tầm đưa tay vung lên, kia một cái cử đại thanh đồng cái dương nổi lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn xuất ra phù chìa, cắm vào thanh đồng dương bên trên bao trùm cấm chế dày đặc trung ương. Theo nắp vali chậm chậm mở ra. Trong dương cảnh tượng cũng là lần nữa chiếu vào Lâm Tầm tầm mắt. Một viên thanh đồng đạo ấm, một cây hạnh hoàng kỳ, một khối tối tăm mờ mịt thổ những, một đoạn hủ bại thần một, bốn loại bảo vật không chút nào thu hút. Có thể Lâm Tầm con ngươi lại lập tức trở nên sáng rực vô cùng, lại không che giấu nội tâm vui vẻ cùng kích động. Làm từng từng tiến vào Côn Lôn Khư, được chứng kiến Côn Lôn Khư đủ loại thần dị người. Sớm tại địa hạ hắc thì nhìn thấy những bảo vật này lần đầu tiên, hắn liền ý thức được bất phàm, đừng nói tốn hao 900 vạn đạo tinh, liền là tốn hao gấp trăm lần nghìn lần đạo tinh cũng đáng. Một bên ở trong lòng cảm khái, Lâm Tầm lật tay lại, hiện ra một cái đen nhánh thỏi đồng, nâng ở trong tay, tựa như nâng một tòa thái cổ thần sơn. Cái này thỏi đồng chính là Lâm Tầm năm đó ở Côn Lôn Khư luyện bảo địa đảo Huyền Sơn bên trên, theo một đám cường giả vây công phía dưới đoạt được. Lai lịch của nó tuyệt đối có thể xưng dọa người, bởi vì nó là đến từ luyện bảo mẫu lô để lại một khối tàn phiến. Ông theo Lâm Tầm xuất ra cái này thỏi đồng, vị kia tại thanh đồng trong dương một phương thanh đồng đạo ấm cùng một cây hạnh hoàng kỳ mặt ngoài cùng nhau hiện ra một vòng tối tăm lực lượng ba động, tựa như từ vô ngần tuế nguyệt trong yên lặng vừa tỉnh lại. Mà tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay, luyện bảo mẫu lô thỏi đồng cũng là một trận nóng lên, cùng kia thanh đồng đạo ấm hạnh hoàng kỳ chi gian sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng. Trong lúc nhất thời, tối tăm ba đồng nếu như như thủy triều hiện lên, câu thông tại ba loại bảo vật chi gian, ong ong thanh âm chấn động không ngớt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tầm tâm cảnh cũng theo đó kích động lên. Quả nhiên, hai món bảo vật này cùng luyện bảo mẫu lô có quan hệ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 194 chương 1919 thật sự là đúng dịp. Năm đó tại Côn Lôn Khư lúc, Lâm Tầm từng nhìn thấy đại đạo vô cổ chung, cũng là thông qua bảo vật này lưu lại một tia ý chí lực lượng, để Lâm Tầm hiểu rõ rất nhiều bí mật. Tỉ như sinh ra tại luyện bảo mẫu lô bên trong cửu đế binh, theo thứ tự là một thanh thần kiếm, một cái chiến mâu, một chiếc đèn đồng, một cây chiến kỳ, một viên đạo ấn, một cái bình ngọc, một bộ chiến giáp, một vòng khay ngọc, một cái thần đao. Đại đạo vô cổ trung từng nói, luyện bảo mắt lô đúc cửu đế binh, dùng về Côn Lôn, nhưng cũng bởi vậy xúc phạm cấm kỵ. Tao ngộ từ xưa đến nay chưa hề có đại kiếp, làm cho luyện bảo mẫu lô triệt để binh giải tiêu tán. Mà cái này cửu đế binh phân biệt giấu tại Côn Lôn cửu bí chi địa, ở phía sau tới tuế nguyệt bên trong, bị cái này đến cái khác tiến vào Côn Lôn khư người có duyên lấy đi trong đó. Cửu đế binh một trong bình ngọc, tên gọi đại đạo vô lượng bình, sớm nhất là bị Phương Thốn Sơn nghe đồn Lý Huyền Vi mang theo đi. Về sau tại cổ hoang vực Thương Ngô bên trên thần sơn, bị Lâm Tầm dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Kia một chiếc đèn đồng, tên gọi đại đạo vô cứu đăng. Năm đó Lâm Tầm là khi tiến vào tuyệt đỉnh chi vực huyết minh chi địa lúc, theo một cách khô lâu người chèo thuyền trong tay thu hoạch được. Cũng liền là ai Côn Lôn cửu đế binh, Lâm Tầm đã thu hoạch được thứ hai. Mà lúc này, khi thấy luyện đạo mẫu lô cùng phía kia thanh đồng ấm, hạnh hoàng kỳ chi gian sinh ra kỳ diệu biến hóa, Lâm Tầm trước tiên liền nghĩ tới Côn Lôn cửu đế binh, cũng nhớ tới hai cái bảo vật đại đạo vô sinh ấm, đại đạo vô phương kỳ sẽ là cái này hai kiện đế binh sao. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi kích động. Hắn hít sâu một hơi, lật tay lại, đại đạo vô lượng bình cùng đại đạo vô cứu đăng nổi lên. Lập tức thần dị vô cùng một màn xuất hiện. Đại đạo vô lượng bình cùng đại đạo vô cứu đăng cũng đều cùng một chỗ phát sáng, sinh ra tối tăm ba động. Cùng thỏi đồng, thanh đồng ấm, hạnh hoàng kỳ khí tức giao hòa cùng một chỗ, lẫn nhau vô ứng. Tối tăm lực lượng giống như liên ý, tại cái này một đám bảo vật chi gian mờ mịt bốc hơi. Quả nhiên là Lâm Tầm hô hấp đều một trận, mắt đen sáng rực, nhạy cảm chú ý tới. Tại phía kia lớn chừng quả đấm thanh đồng in lên, ngưng tụ ra một bộ bức vẽ mơ hồ. Đồ án bên trong, chú tinh rực rỡ, tư không hảo hãn, sơn hà vạn tượng, vạn linh nơi dừng chân có thể theo một đạo thâm trầm thanh đồng chỉ từ thiên mà hàng. Kia vô ngần tinh không ấm vang sụp đổ sụp đổ, vô số tinh thần hóa thành bột phấn. Sơn hà vạn tượng đều như vậy sụp đổ hủy diệt. Mà nơi dừng chân thế gian vạn linh, thì tất cả đều tùy theo hồn phi phách tán. Kia kinh thế hãi tục chấn sát một màn, lệnh làm Lâm Tầm tâm thần đều một trận chấn động, hít vào khí lạnh. Cuối cùng, vô tận hủy diệt bên trong, chỉ có một phương đạo ấm phù trầm, tản mát ra tối tăm thần bí thanh đồng ánh sáng oanh. Khi thấy lúc này, cái này một bức tranh án cũng theo đó tiêu tán, lặng lặng gác lại tại trong dương thanh đồng ấm mặt ngoài, thì hiện ra từng sợi đạo văn, phát họa ra hai cái trầm ngưng cổ lão đạo văn vô sinh đại đạo phía dưới. Hữu tử vô sinh không thể nghi ngờ, một phương này nguyên bản nhìn không chút nào thu hút thanh đồng ấm, kỳ thực chính là Côn Lôn cửu đế binh một trong đại đạo vô sinh ấm bạch. Còn không đợi Lâm Tầm phản ứng, một vòng trói lọi rực rỡ ánh sáng đột nhiên theo kia một cây hạnh hoàng kỳ dâng lên hiện. Kỳ phiên rầm rầm lăn lộn, lưu chuyển ra mịt mờ như xương rực rỡ đạo quang. Một cái chớp mắt, Lâm Tầm dùng mình. Những này trói lọi đạo quang, nhìn mộng ảo mỹ lệ, có thể cho người cảm giác giống như tuyệt thế kiếm thần lâm thế. Mỗi một tia đạo quang, giống như một tia đủ để khai thiên tích địa vô thượng kiếm khí, phảng phất như chỉ cần hạnh hoàng kỳ nguyện ý, cái này vô tận đạo quang liền sẽ biến hóa ra kinh khủng lực sát thương, mặc cho ẩn núp chỗ nào cũng chạy không thoát bực này sát phạt. Giống như giờ phút này, Lâm Tầm bây giờ chiến lực đã đáng sợ đến bực nào, có thể mắt thấy những này chói lọi đạo quang lúc, lại có hãi hùng khiếp vía, đại họa lâm đầu cảm giác, thân thể đều căng cứng. Cuối cùng, những này mịt mờ như mưa, chói lọi chói mắt đạo quang đều không tiếng động vô tức trong đất liếm yên lặng, biến mất tại hạnh hoàng kỳ bên trong. Mà tại kỳ phiên mặt ngoài, thì đồng dạng hiện ra hai cách đạo văn, phiêu giật như kiếm, nhẹ như lông vũ, vô phương vô định thức, vô định pháp, biến hóa vạn đoan, vô sở bất trí hiển nhiên. Chính như Lâm Tầm trước đó chỗ phỏng đoán, cái này một cây hạnh hoàng kỳ đồng dạng là Côn Lôn Cửu Đế binh một trong. Tên gọi Đại Đạo Vô Phương Kỳ, Lâm Tầm giờ phút này lòng tràn đầy tràn ngập kinh hỉ. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Vẹn vẹn chỉ là tại địa hạ hắc thì bên trong đi một lượt, lại để cho mình ngoài ý muốn nhặt được dạng này một việc thiên đại cơ duyên. Hắn thu hồi thỏi đồng, vô lượng bình, vô cứu đăng, sau đó đưa tay một chiêu, liền đem đắc bộ dáng triệt để phát sinh biến hóa vô sinh ấm cùng vô phương kỳ lấy ra. Quan sát tỉ mỉ, trước đó hai món bảo vật này không có chút nào linh tính, không có chút nào khí tức ba động, càng là không có chút đáng chú ý nào. Mà lúc này, vô sinh ấm bày biện ra một loại trầm ngưng, lãnh tịch khiếp người khí tức, trường khống trong tay, như nâng một tòa thái cổ thần sơn. Vô phương kỳ thì nhẹ như không có vật gì, không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Cầm trong tay, kỳ phiên chập chờn, màu sắc ấm ánh, làm cho người ta cảm thấy mờ mịt vô định cảm giác. Lâm Tầm cuối cùng vẫn cố nén nội tâm xúc động, không có lập tức đi dò xét cái này hai kiện đế binh uy năng. Tăng Viễn Độ nói, hắn tiên tổ tịch diệt từng nhập Côn Lôn khư, lúc rời đi lộ ra những bảo vật này, trong đó còn có hai kiện đế binh. Như thế xem ra, cái này tịch diệt tất nhiên cũng là một vị khó lường kinh khủng nhân vật. Lâm Tầm ánh mắt thâm trầm suy nghĩ, Côn Lôn khư cùng Phương Thốn Sơn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tỉ như Bàn Đào bí cảnh bên trong, từng có vị kia kiệt ngạo trùng tiêu sư huyên dấu vết lưu lại. Đến nay còn có một vị thân ảnh như Tử Hà nữ tử, đang yên lặng chờ vị sư huyên này trở về. Tại Ngự Long Sơn chi đỉnh bí cảnh bên trong, Lý Huyền Vi sư huyên từng tiến vào bên trong, lấy đi Đại Đạo Vô Lượng Bình. Tại Côn Lôn Tam Cấm một trong Phong Thiện Đài cấm địa, cửu sư huyên Cát Ngọc phát trấn áp độc thiên yêu đế tại tỏa thần thiên phong phía dưới. Phương Thốn Sơn tổ sư lưu truyền thừa tại Phong Thiện Đài phía trên một loạt chuyện này, đều chứng minh Phương Thốn Sơn đạo thống cùng Côn Lôn khư chi gian chú định có vô pháp cắt đứt quan hệ. Mà lúc này, Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi, năm đó nhất cử lấy đi vô sinh ấm, vô phương kỳ cách này hai hiện đế binh tịch diệt, liệu sẽ cũng cùng Phương Thốn Sơn có quan hệ. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm cũng suy nghĩ không thấu, liền không nghĩ nhiều nữa. Chờ sau này gặp lại Phương Thốn Sơn những sư huyên sư tỷ khác lúc, đến hỏi hỏi một chút bọn hắn phải chăng nghe nói qua tịch diệt người này, liền có thể. Lâm Tầm thu hồi vô sinh ấm cùng vô phương kỳ, ánh mắt thì nhìn về phía kia thanh đồng trong dương chỉ còn lại một khối màu xám bùn đất, cùng một đoạn hủ bại thần một. Cái này hai hiện, lại là cỡ nào bảo vật? Đang lúc Lâm Tầm muốn tìm tòi hư thực lúc, ngoài động phủ, bỗng nhiên truyền đến hàng tiêu thanh âm, tiểu hữu, mạo muội quấy dày, thật sự là có không thể không báo cho đại sự phát sinh. Lâm Tầm lập tức tay áo vung lên, đem thanh đồng dương thu hồi, đi ra động phủ. Đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì ngoài động phủ? Hằng Tiêu một người đứng yên tại kia, thần sắc u ám, cau mày. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Trước đó, ta đi gặp trước đó tới bái phòng trung thổ đạo châu quý khách, cũng biết kia khách quý thân phận. Hằng Tiêu hít sâu một hơi, đem trước phát sinh sự tình một một đạo ra. Nguyên lai, vừa rồi hắn tiến về tiếp khách đại điện, gặp được một đoàn người, cầm đầu là một tên thanh niên áo bào tím, dáng vẻ lười biếng lỏng lẻo, có thể giơ tay nhấc chân chi gian, lại có quân lâm thiên hạ chi thế. Tại thanh niên áo bào tím bên người bao vây lấy một đám tuyệt thế giai nhân, làm nổi bật đến hắn càng thêm bất phàm. Đi qua trò chuyện, Hằng Tiêu mới biết được, cái này thanh niên áo bào tím tên là Chuyên Du Hoành, đến từ đế tộc Chuyên Du thị. Thủ thiếu thời tự bái nhập Càn Khôn Đạo Đình tu hành, bây giờ đã là Càn Khôn Đạo Đình hạch tâm truyền nhân một trong, là một cách tựa như tuyệt thế như yêu nghiệt tồn tại. Nghe tới Chuyên Du Hoành cái tên này, Lâm Tầm trong con ngươi lập tức hiện lên vẻ khác lạ. Nhớ tới năm đó ở Côn Lôn Khư Tam Đại Cấm Địa một trong Phong Thiện Đài bên trên, cuối cùng thành công đến Phong Thiện Đài chi đỉnh cường giả bên trong, liền có chuyên du hoành người này đến đây, muốn nhờ ta tuyển cơ đảo tông lực lượng, đi truy nã cùng tìm kiếm một cách từng xuất hiện tại Lăng Phong Thành địa hạ hắc thị cường giả. Làm ta nhìn thấy cái này bị truy nã cường giả chân dung lúc Hằng Tiêu nói đến đây, ánh mắt trở nên quái dị. Lâm Tầm chỉ lỗ mũi mình. Tìm ta, Hằng Tiêu gật đầu. Cười khổ nói. Cái này chuyên du hoành cầm thân thế cùng bối cảnh áp ta. Cũng hứa hẹn. Chỉ cần có thể bắt được ngươi. Về sau chỉ cần tuyển cơ đạo tông có việc muốn nhờ. Hắn tự sẽ toàn lực tương trợ. Ta đương nhiên sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Bất quá bên ngoài nhưng lại không thể không đáp ứng hắn yêu cầu. Sở dĩ vừa đem đám người bọn họ đuổi đi. Tự lập tức đến đây cùng tiểu hữu ngươi gặp nhau. Lâm Tầm triệt để minh bạch. Tại địa hạ hắc thì bên trong nhìn thấy kia mặt nạ màu bạc nam tử. Hẳn là sẽ không là chuyên du hoành. Nhưng khẳng định cùng chuyên du hoành có quan hệ. Sở dĩ muốn mượn tuyển cơ đạo tông chi thủ bắt chính mình. Đơn giản chính là vì kia một cái thanh đồng trong dương bảo vật thật đúng là đúng dịp. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Thân ảnh lói lên. Khí tức lập tức biến hóa. Đã vận dụng hoàng thổ đạo thể thay thế bản tôn. Tựa như biến thành một người khác. Hằng Tiêu ngẩn ngơ. Mở to hai mắt. Quan sát tỉ mỉ Lâm Tầm một lát. Mới nói ra. Thật là thần diệu thuật dịch dung hắn nhưng là chuẩn đế. Càng không có cách nào nhìn ra một chút kẽ hở. Đồng thời, hắn nhớ tới ban đầu ở Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên. Lâm Tầm cũng là dùng trước mắt loại này bộ dáng xuất hiện trước mắt người đời. Lâm Tầm cười cười. Nói, kể từ đó, chuyên du hoành muốn tìm đến ta. Sợ là không còn hy vọng. Hằng Tiêu cũng cười, như thế tốt lắm. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm sắc mặt biến hóa. Bởi vì ở trong cơ thể hắn, vô lượng bình, vô cứu đăng, vô sinh ấm, vô phương kỳ, cách này bốn kiện đế binh. Đúng là cùng nhau sinh ra một tia ba động kỳ dị. Cùng này đồng thời, luyện bảo mấu lô tàn phiến cũng ong ong run rẩy lên. Cách này khiến Lâm Tầm bỗng nhiên nhớ tới. Năm đó ở Côn Lôn Tư lúc, Đại đạo vô cổ trung từng nói qua một câu. Tiểu hữu, về sau ngươi lập tức Côn Lôn Khư về sau. Nếu là gặp được cái khác cầm trong tay Côn Lôn cửu đế binh cường giả, liền sẽ sinh ra kỳ lạ cảm ứng. Đồng dạng, ngươi cũng sẽ bị địa phương trước tiên cảm ứng được. Là phúc là họa sẽ rất khó nói. Mà lúc này, vô lượng bình các loại chờ đế binh dị động. Phảng phất như tại xác minh đại đạo vô cổ trung, ha ha ha. Có ý tứ. Hằng Tiêu trưởng giáo. Ai có thể nghĩ tới. Người ta muốn tìm. Lại khéo léo chi lại khéo léo giấu ở các ngươi tuyển cơ đạo tông bỗng dưng. Một đạo tiếng cười to theo tại chỗ rất xa vang vọng. Chấn vỡ thập phương vân tầm. Nương theo tiếng cười to. Một đạo tử sắc hiên ngang thân ảnh. Tại một chúng diệu linh nữ tử bao vây dưới. Gào thét mà tới. Hằng Tiêu lập tức biến sắc. Cái này chuyên du hoành lại không hề rời đi, đêm nay đột phát việc gấp. Chỉ có thể canh một. Cùng lão thiết bọn họ nói tiếng thật có lỗi. Thiếu kim ngư ta cuối tuần liền sẽ toàn bộ bù lại.